Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ừ, cũng có thể nói như vậy. Nhạc Dương, Đề Bạt Ba La thần miếu là của cải quý giá nhất của triều đại huy hoàng nhất trong lịch sử Tây Tạng. Vừa rồi nghe anh kể về Bạt Ba La, đến giờ tôi vẫn còn kích động. Vậy mà, sao tôi thấy thái độ của anh có vẻ lãnh đạm, hình như không quan tâm đến việc khai quật ngôi miếu đó. Chẳng lẽ trong lòng anh, ngoài Tạng Ngao ra, không thứ gì làm anh hứng thú? Anh là con cháu của Phật giáo thế gia mà. Trác Mục Cường Ba cười, kệ ha ha, có lẽ cậu không biết, dù xuất thân trong Phật giáo thế gia, nhưng tôi lại không hứng thú với tôn giáo. Nói chung là tôi không tin tôn giáo nào cả, tôi chỉ tin vào chính mình. Vận mệnh là do mình nắm giữ. Chỉ cần sống tốt đời này kiếp này, hạnh phúc không mong kiếp sau, bất hạnh cũng không trách kiếp trước. Tìm được Bạt Ba La thần miếu hay không thì ảnh hưởng gì đến tôi? Dù tôi tìm được toàn bộ của cải trong Bạt Ba La thần miếu, cũng không thay đổi được gì trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ cần tìm thấy nơi đó mà thôi, thứ tôi theo đuổi là. Trương Lập, nhưng tục ngữ có câu mưa dầm thấm lâu, vậy mà Cường Ba thiếu gia anh lại không hứng thú với tôn giáo. Gã ngẫm nghĩ, thế này nhé, Nhạc Dương, tôi hỏi cậu là người thuộc thế hệ 8X, cậu có thích đi học không? Đi học. Nhạc Dương ngạc nhiên. Trác Mục Cường Ba, chẳng hạn như lúc các cậu học trung học, cậu có thích quãng thời gian đó không? Yêu cầu phải ngồi trong lớp, chỉ được nghe thầy cô giảng bài, tay chân phải đặt ngay ngắn, không được ngọ ngoại. Trác Mục Cường Ba còn chưa dứt lời, Nhạc Dương đã cười ồ, kì ha, cuộc sống như thế ai mà thích được chứ? Tôi mà thích đi học thì đã không làm lính rồi. Biết đâu lại đang học tiến sĩ ở trường đại học nào đó. Trác Mục Cường Ba gật đầu, thì vậy là đúng rồi. Giáo lý nhà Phật mà trước đây tôi tiếp xúc cũng giống như các cậu đi học vậy, ngày nào cũng phải ngồi trong tiểu kinh các, đọc thuộc lòng những đoạn kinh vừa không hiểu lại vừa khó phát âm. Đến giờ, hễ thấy đống kinh sách đó là tôi đau đầu. Cái gì mà Phật gia, cái gì mà gác kinh lầu Phật, kinh tháp pháp khí chứ, tôi chẳng hứng thú gì hết. Lần này nếu không phải Tử Kỳ Lân và Bạt Ba La thần miếu có quan hệ phức tạp, chắc tôi không tham gia đội ngũ này đâu. Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau, thầm nghĩ, xem ra đức nhân lão gia là đại trí giả, mà cách giáo dục con cái vẫn có vấn đề. Rồi nghĩ đến Bạt Ba La thần miếu Trác Mục Cường Ba vừa kể, cả đêm hưng phấn, không sao ngủ được. Ngày hôm sau, chim rừng sâu bọ vẫn rỉ rả, ánh dương rực rỡ. Bốn người chuẩn bị xong xuôi, lại tiếp tục cuộc hành trình chạy trốn trong rừng sâu, giống như câu chuyện về sư tử Phi Châu và Linh Dương. Khi mặt trời lên, hai bên đều ra sức luyện tập chạy bộ, vì sự sống. Ai mà biết được ngày hôm nay trong rừng sâu kia có gì đang chờ đón họ. Trong khu rừng già rộng lớn này, buổi sáng sớm là thời điểm dễ chịu nhất. Cơn gió nhẹ thổi bay hơi nóng bức trong rừng nhiệt đới, mang đến hương thơm của bùn đất và những loài thực vật không tên, cùng với tiếng chim ríu rít. Dì đem mạng ra đùa. Chỉ có Ba Tang làm được điều đó. Nhưng ba người còn lại nhìn anh ta cổ vũ, trong mắt có mệnh lệnh, có cầu xin. Nhạc Dương còn biểu thị nếu Trương Lập hy sinh, anh ta sẽ lập bia ghi công. Trương Lập bất đắc dĩ dùng vạt áo bọc tay lại, đưa về phía con vật màu lam. Trương Lập lẩm nhẩm, đại ca, giúp em một chuyện nhỏ, nhảy đi, nhảy nhẹ một cái là đủ rồi. Con ếch độc lam kia liếc nhìn, nhảy nhẹ một cái, lại nhảy đúng vào tay Trương Lập. Trương Lập đón lấy rồi ném vút ra ngoài. Một lát sau, nghe tiếng người làu bào, rồi tiếng ca, thê thảm. Nắm cơ hội, Trương Lập bắn vào ba tên địch vừa nhảy khỏi chỗ nấp. Ba người còn lại phối hợp, nổ súng áp chế hỏa lực địch ở hai hướng khác. Bốn người vừa bắn vừa lùi về phía tây. Kẻ địch đuổi sát không buông, triển khai cuộc truy đuổi kịch liệt. Tiếng súng xé nát rừng già. Bốn người vừa đánh vừa chạy, chưa được 3 mét, bụi cây và cây cối phía trước bỗng thành một dải, chặn đường. Kẻ địch đuổi gần hơn, hỏa lực rát đến nỗi họ không ngẩng đầu lên được. Đạn dược cũng sắp hết. Cảnh ngộ cùng quẫn của họ bị địch nhận ra, vòng vây được tái lập. Tiếng Anh bập bẹ, bọn người Trung Quốc này, rượu mời không muốn lại thích uống rượu phạt hả? Chuẩn bị chết đi. Mấy tiếng xì xì vang lên, khói vàng mù mịt bốc lên. Độc, đạn khí độc. Nhạc Dương kinh hoảng thốt lên. Bốn người vội vàng tiểu tiện lên áo, lấy mảnh vải ướt bịt chặt mũi miệng. Nhưng không thể cầm cự lâu. Soa thất vọng, chẳng giống một đội được huấn luyện đặc biệt chút nào. Xem ra dù ta không ra tay, chúng cũng khó mà ra khỏi khu rừng này. Soa phát hiện đằng xa có đám mây đen trôi tới, một đám mây kỳ quái bay lượn trên tầng không. Nhìn rõ hướng bay, Soa dùng ống nhòm quan sát đám du kích, nhận ra hai tên du kích từng đứng chặn trước mặt mình. Y cười gằn, lần này coi như mạng chúng mày lớn, coi như ông đây giúp chúng mày nhặt một cái mạng về. Hướng gió không ổn định, quân du kích không dám đến quá gần, mà chỉ nằm rạp trong bụi cây. Một tên du kích nói với gã râu ria, chẳng hiểu sao, tao vẫn thấy kẻ kỳ quái hôm qua ném ra có gì đấy kỳ kỳ, giờ vẫn còn ngứa ngứa. Tên râu ria, đừng nhiều lời, cẩn thận bọn chúng đột nhiên xông ra. Đám người bị Soa ném phải luyện tâm đạn, dù sau đó không phát hiện có độc, nhưng những đốm lớn đốm nhỏ xanh lam trên người thì rửa thế nào cũng không hết. Bị đồng đội trêu chọc, họ hy vọng bắt được Trác Mộc Cường Ba để lấy lại sĩ diện. Một tên có vẻ như đội trưởng thấp giọng, bọn chúng không cầm cự được lâu nữa đâu. Một lát nữa cho chúng vài viên đạn, nhưng đừng bắn chết. Tướng Kulu đã nói cần người sống. Đang chuẩn bị khen ngợi tên đội trưởng thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Âm thanh này rất đặc biệt, có tiết tấu, từ xa lại gần, lúc được lúc mất. Tai mỗi người như bị mũi bao vây, nhưng không thấy con mũi nào. Không chỉ Du Kích, mà cả Trác Mộc Cường Ba cũng nghe thấy. Họ đều kỳ quái. Nhưng bị mũi đuổi đến gần như vậy là lần đầu. Tần số âm thanh tăng lên, càng lúc càng ầm ĩ, họ hiểu ra đó không phải mũi. Khi người đầu tiên phản ứng thì đã quá muộn. Đội tiên phong của đàn ông sát nhân đã xuất hiện, bao vây đám Du Kích đang vây công Trác Mộc Cường Ba. Bụng to bằng ngón út, dài 5 cm, ngòi độc dài hơn 1 cm, trên mình có vàng vàng đen, chiến đấu theo đàn, cực kỳ linh hoạt. Chẳng mấy chốc, khu vực rừng đã bị ông sát nhân chiếm cứ. Những nơi mắt người nhìn tới được đều có ông sát nhân. Dường như chúng nhận được lời hiệu triệu, mấy chục con ông chúa dẫn theo đội quân của mình kéo về. Đàn ông vàng này ít nhất 1 triệu con. Gặp phải tập đoàn không quân đáng sợ nhất châu Mỹ này, nếu không kịp thời cứu chữa, chỉ cần 3 đến 5 con cũng đủ giết chết một người. Chưa ai kịp phản ứng, ông vàng đã bổ đầu bổ mặt đám Du Kích. A, tiếng thét thê thảm làm Trác Mộc Cường Ba nhớ đến người bị chuột đồng bao vây ở Khả Khả Tây Lý. Lần này, không có không gian nào để ẩn nấp. Một tên Du Kích bị ông vàng bò lên mặt, hắn gào lên, súng trong tay nổ loạn. Kẻ thù hắn là bầy ông sát nhân, súng đạn không thể làm chúng tổn thương, lại còn làm 2 tên khác trúng đạn. Một tên ôm mặt chạy, chưa được 10 mét đã ngã xuống. Một tên vung áo đuổi ông vàng, nhưng đuổi không hết. Chẳng mấy chốc đã bị ông đốt vào gáy, ngực, lưng. Một tên khác bị 3 con ông vàng đốt, nghiến răng chịu đau, kinh hoảng nhìn đồng bọn lăn lộn, rồi run rẩy dùng súng tự sát. Đa phần Du Kích còn lại, chỉ cần bị đốt 1-2 phát thì không cầm nổi súng nữa, chạy loạn xạ. Nhìn thực lực hai bên, đây không phải trận chiến mà là cuộc tàn sát. Quân Du Kích hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Họ kêu gào, đau đớn lăn lộn, húc đầu vào gốc cây, bị đạn lạc của đồng bọn bắn trúng. Mười mấy người bị ông vàng bu kín, trở thành người ong. Ông vàng vẫn tìm những lỗ trên thân thể họ, hút cạn máu huyết, quyết không lui. Trác Mộc Cường Ba không hề hân hoan vì được giải cứu, nỗi sợ hãi và kinh hoàng chiếm trọn linh hồn cả 4 người. Khi kẻ địch phía trước họ ngã xuống, thứ họ phải đối mặt là tập đoàn sát nhân tưởng chừng như loài ma quỷ này. Miệng Trương Lập lắp bắp, khóe mắt Nhạc Dương giật giật, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết phản ứng thế nào. Họ ngẩn ra nhìn sự việc xảy ra, khi nỗi sợ đã chi phối thân thể, toàn bộ cơ bắp đều co lại, rút người cuộn tròn theo bản năng. Dường như chỉ có Ba Tang thờ ơ bình tĩnh, lạnh lùng quan sát, nhưng trong đầu anh ta đang bị những hồi ức đau khổ dằn vặt, trái tim anh ta đang co thắt, cắt đốt ngón tay trắng bệch. Cơn ác mộng từ sâu thẳm hồi ức trào dâng, bóng tối bao trùm tầm mắt Ba Tang. Giờ đây, trong mắt anh, những tử linh chết chóc kia bành trướng gấp 100.000 lần. Bắp đùi Ba Tang co giật, từng mảnh hồi ức hiện về như những mũi dao đâm vào tim. Trong làn mưa đạn mù mịt, những bóng ma quỷ hiện ra từ góc tối. Ba Tang dường như thấy rõ cả những vết vàng máu đen. Chúng lướt tới như gió, vô hình vô ảnh. Khắp khu rừng đâu đâu cũng là ác ma đáng sợ. Anh và đồng đội đều đang gầm thét, cố lấy can đảm, nhưng tay nắm súng thì run rẩy. Những gương mặt đau khổ, vặn vẹo bỗng trở nên quen thuộc lạ thường, sao mà giống hệt đám Du Kích trước mặt. Đó là Kala, anh ta đang khóc gào điều gì? Đây có phải đồng đội ở quân đoàn nhện xanh? Lũ ma quỷ màu đen này rốt cuộc là thứ gì? Ba Tang chợt nhận ra, mình không dám hồi tưởng, không dám nhìn thẳng vào bóng tối đó. Ba Tang giật mình tỉnh giấc. Đây không phải là nơi đó, những người xung quanh không phải là đồng đội cũ, đây là rừng già, vẫn còn cơ hội trốn thoát. Anh bật dậy, theo bản năng túm lấy vai Trác Mộc Cường Ba, nghiến răng rít lên, chạy. Chạy mau. Chạy. Chạy. Không biết từ đâu có dũng khí, Trác Mộc Cường Ba lao vào bụi cây rậm rạp vốn là đường cục, mặt gai góc xé rách da, liều mạng dùng thân thể mở đường. Tuy ông sát nhân chủ yếu tấn công đám Du Kích, vẫn có một phần không tránh được phải bám theo những kẻ xui xẻo đang bỏ chạy. Ba Tang phụ trách đoạn hậu. Rõ ràng anh cũng không có cách gì đối phó với những máy bay chiến đấu vô cùng linh hoạt đó. Vài ba cái phẩy áo, cảm giác trên lưng tê đi, trước tiên hơi ngứa, rồi ôi cha, rồi ta, con bà nó, a. Cơn đau xé da xé thịt lan nhanh. Nhạc Dương thấy Ba Tang mồ hôi nhễ nhại. Người đàn ông sắt đá có thể tự đốt cơ thể mình để mua vui này, đạn bắn vào cũng không hề nhăn mặt, lúc này lại kêu đau đớn đến vậy. 4 người đã chui qua được đoạn rừng rậm. Ba Tang quát, còn ngây ra đấy làm gì? Chạy nhanh lên. Nhạc Dương nhìn khuôn mặt méo mó vì đau đớn của Ba Tang, nhất thời cũng ngẩn người. Quần áo rách bươm, máu chảy ròng ròng, Trác Mộc Cường Ba đột ngột quay lại, vung mạnh áo lên, gầm lên, chạy đi. Chạy. Một chiếc áo trùm lên đầu Nhạc Dương, rồi cậu bị một sức mạnh khủng khiếp đẩy ngã xuống đất. Khi bò dậy, Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường Ba đang cởi trần đẩy mình đi, một tay nửa kéo nửa đỡ Ba Tang. Trương Lập đã chạy lên trước, còn Ba Tang thì vẫn đuổi lũ ông sát nhân còn lại không nhiều. Ông Vàng dường như chỉ hứng thú với nơi có đám du kích, đuổi được một đoạn liền quay trở lại. Bốn người vừa thoát nạn, coi như nhặt lại được mạng sống. Còn đám du kích kia thì... Nhạc Dương và Trương Lập không bị sao, Ba Tang bị đốt một phát, đang nhăn nhó chịu đau. Trương Lập lấy kem trị rắn ra, dù không biết có hiệu quả không, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chữa bừa vậy. Nhạc Dương nhìn Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đang cầm áo trên tay. Cậu còn chưa kịp hiểu ra ai vừa trùng đầu mình, thì nghe tiếng nghiến răng ken két. Nhạc Dương quay đầu lại, thấy cơ mặt Trác Mộc Cường Ba đang vặn vẹo dữ dội, rõ ràng sức chịu đựng đã tới giới hạn. Anh kinh hoảng thốt lên, Cường Ba thiếu gia, anh, Trác Mộc Cường Ba nghiến răng mỉm cười, cậu không sao chứ? Có bị ông đốt không? Vừa dứt lời, thân hình như tháp sắt ấy đổ rầm xuống đất. Trên tấm lưng trần của gã có ít nhất 6 nốt đỏ lớn, còn thấy ba ngòi đốt vẫn đang giật giật. Cường Ba thiếu gia. Tiếng kêu của Nhạc Dương không chỉ làm Trương Lập và Ba Tang giật mình mà còn làm kinh động cả những kẻ trong rừng. Trác Mộc Cường Ba lại bị bao vây, lần này là một tiểu đội mười mấy người, hình như nghe tiếng súng nên mới chạy đến. Thân hình lùn mập của Gôn Giang tỏa ra khí lạnh rợn người, cười gằn, không ngờ chúng mày thoát được vòng vây của Ba Si Nát. Xem ra cũng giỏi đấy. Đừng cử động, đừng có cử động nhé, mấy anh bạn. Lần này Trương Lập và Nhạc Dương thực sự tuyệt vọng. Trác Mộc Cường Ba đã ngã xuống, người giỏi chiến đấu nhất là Ba Tang cũng đang đau đớn đến chết đi sống lại, vũ khí thì hết đạn. Họ lại bị mười mấy phần tử vũ trang bao vây. Liệu còn có cơ hội nào thoát thân? Soa vẫn ẩn nấp trên tán cây quan sát tình hình. Y khẽ thở dài, kém quá, một bầy ong vàng mà cũng không tránh được. Bọn chúng lấy cái gì mà đi tìm Bạc Ba La thần miếu? Y chợt nhớ lại khi Mackin giới thiệu Trác Mộc Cường Ba, người này là ai? Hắn tên là Trác Mộc Cường Ba, là một thương nhân người Trung Quốc. Hắn và Bạc Ba La thần miếu có quan hệ gì? Hà, hắn cũng đang đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Hử? Thì ra không chỉ anh có đầu mối. Nghe anh nói, hình như đã biết hắn từ trước. Đúng vậy. Theo tôi được biết, có nhiều tổ chức đang bí mật điều tra về Bạc Ba La thần miếu. Nhưng đầu mối quan trọng nhất là cuộn tranh cổ mà tôi mua đấu giá. Chỉ có tôi và đám người ấy biết. Vì vậy bọn chúng mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể tiết lộ tin này. Tôi nghĩ, cứ theo bọn chúng, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Anh vẫn chưa nói tên Trác Mộc Cường Ba là thế nào. Chuyện này trùng hợp thật. Hắn là thương nhân buôn chó, kinh doanh chó ngao Tây Tạng. Trước kia, tôi muốn đổi mấy con chó, hắn vừa tổ chức một cuộc thi chó ngao lớn ở Mỹ, vậy là chúng tôi biết nhau. Nhưng cuộc thi rất thất bại, làm tôi mất hứng bỏ về. Về sau cả mua đấu giá cũng thất bại luôn. Tôi tức giận, bỏ ra 100 triệu đô tìm tung tích cuộn tranh và quyết cướp nó về. Lần theo dấu vết đến tận Tây Tạng, tôi phát hiện tên bán chó này cũng đang tìm kiếm thần miếu. Đúng là chuyện lạ lùng. Theo kiểu của người Trung Quốc, thì đây chính là duyên phận. Có chuyện đó à? Chẳng lẽ anh chưa từng nghi ngờ? Tất nhiên. Tôi lập tức điều tra toàn bộ thông tin về hắn. Hắn đang tìm một con chó, trùng hợp lại tìm đúng nơi chúng ta đang tìm. Trước đây hắn không liên hệ gì tới nơi tôi muốn đến. Đến khi tôi điều tra về hắn vẫn không biết mình đang tìm nơi nào. Những diễn biến sau này còn khiến tôi bất ngờ hơn, hắn và nhóm chuyên gia mua được cuộn tranh cổ kia có liên hệ với nhau. Chuyện này càng nghĩ càng thú vị. Vậy nên tôi quyết định không gấp gáp đoạt lại cuộn tranh mà theo dõi chúng. Tôi muốn xem chúng có mang lại niềm vui bất ngờ nào không. Cẩn thận đấy. Còn nhớ những gì người đó nói không? Vạn vật đều có quan hệ với nhau. Một lần trùng hợp thì có thể. Nhưng hai lần thì là mưu toan. Anh đừng để sập bẫy người khác. Anh yên tâm, trùng hợp đến mức này thì có lẽ chỉ có trời mới sắp đặt được. Nếu ông trời chú ý đến Mackin, vận may đến với tôi thì đương nhiên tôi không thể trốn được, bằng không chẳng ai có thể thay đổi được vận mệnh của tôi. Phải rồi, sao anh nhất định phải tìm được tòa thần miếu đó? Xin lỗi, tôi có thể chia sẻ tất cả những gì tôi tìm được, và chắc chắn đáp ứng tất cả các điều kiện đã thỏa thuận, nhưng chỉ riêng chuyện này, tôi không thể nói. Hy vọng sau này anh cũng đừng hỏi lại nữa. Hừng, còn tưởng anh đã thay đổi. Hóa ra vẫn đa nghi như vậy. Cẩn tắc vô ấy nấy. Đàn chim kinh hãi bay lên. Soa chợt khịt mũi, dường như ngửi thấy điều nguy hiểm. Y cười nhạt, thì ra chủ nhân của rừng già đã tới. Xem ra ta nên tránh đi xa một chút. Nếu bị chúng phát hiện thì không hay. Đây là rừng sâu, không phải Putumeo. Sao chúng lại xuất hiện ở đây? Tình cờ hay có nguyên nhân? Nếu bọn chúng cứu bốn người này, chẳng phải sẽ tới tận bìa rừng than thở sao? Hừ, được lắm. Y lắc mình, biến mất trong rừng. Cuộc chiến nhanh chóng nghiêng hẳn về một phía. Những cư dân rừng già như cá gặp nước, thân hình linh hoạt hơn cả khỉ, thoăn thoắt nhảy nhót giữa các tán cây như đi trên mặt đất. Họ đều là những cung thủ tài ba, mũi tên phóng ra từ bất cứ hướng nào cũng đều khiến một tên buôn ma túy gục ngã. Dù vết thương không chí mạng, chất độc trên đầu mũi tên lại vô cùng nguy hiểm. Bọn buôn ma túy ngã xuống chỉ kịp kêu lên vài tiếng thảm thiết rồi im bặt. Hắc hắc hắc, Gôn Giang cười lạnh lùng, xem ra lúc đánh nhau với Basinat các người bị thương cũng không nhẹ nhỉ. Sao? Hết đạn rồi à? Sao không bắn trả? Con cáo già ranh ma chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ tình thế. Hắn dùng tiếng Anh nói với những người bị bao vây, các người đến đây làm gì, mục đích của các người, chúng tôi đều biết cả. Muốn cướp của trên đất của người khác là một sai lầm lớn. Đầu hàng đi, tôi sẽ bảo đảm an toàn cho các người, hơn nữa, chúng ta còn có thể hợp tác. Sau khi xong việc, tôi sẽ hộ tống các người ra khỏi khu rừng này, đồng thời chia cho một phần lớn, hừng, ha ha, thế nào, có hứng thú không? Điều kiện này hết sức hấp dẫn, nhưng Trương Lập lại vô cùng nghi hoặc. Ý gì đây? Thằng cha này đang nói cái quái gì vậy? Trương Lập và Nhạc Dương nhìn nhau. Ba Tang đang dựa vào thân cây cũng im lặng. Gôn Giang thấy đối phương không phản ứng, bèn nói tiếp, đừng dãy dụa vô ích nữa. Chỉ dựa vào mấy người các người thì làm sao nuốt trôi được miếng mồi lớn như vậy? Phải biết rằng, kẻ nào trong rừng đột nhiên xảy ra biến cố. Một mũi tên xé gió bay tới, một tên buôn ma túy đang canh gác trên cao hự lên một tiếng rồi ngã xuống như bao cát. Cái quái gì vậy? Bọn buôn ma túy lập tức nhốn nháo. Một tên thuộc hạ báo cáo, người cu cơ. Gôn Giang kinh hoàng, cái gì? Người cu cơ. Đây đâu phải địa bàn của chúng. Sao chúng lại đến đây? Trong rừng, trên tán cây, dưới đất, đâu đâu cũng thấy bóng lông chim lay động. Gôn Giang không thể tiếp tục uy hiếp, hắn chuyển sang tiếng que chua, là ai? Nanh sắc hay sang? Chúng tôi là thuộc hạ của ngài Ba Lan và các người đã ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau cơ mà. Sao các người lại tấn công chúng tôi? Trong rừng có tiếng đáp lại, Basaka, ở Putumeo, ngươi và người của ngươi đã làm thủ lĩnh nanh sắc của chúng ta bị thương. Chúng ta bắt các ngươi phải trả giá bằng máu. Gôn Giang hằng học trợn mắt nhìn Basaka. Cả cao to lúng túng cúi đầu trước ánh mắt sắc như dao của y, yếu ớt giải thích, không, không phải bọn tôi làm đâu. Là một ông lão thổi rắn thả rắn cắn bị thương hắn ta mà. Chúng tôi đâu biết hắn là nanh sắc. Nếu biết thì đã. Câm miệng. Gôn Giang quát thuộc hạ rồi gào lên, hiểu lầm. Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi vô cùng xin lỗi thủ lĩnh nanh sắc, mong anh ấy đã hồi phục. Thần rừng sẽ bảo vệ anh ấy. Mấy hôm nữa, ngài Ba Lan nhất định sẽ đích thân đến xin lỗi. Trong rừng không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng gầm như giả thú, thể hiện quyết tâm báo thù cho thủ lĩnh. Basaka căng thẳng nói, xem ra tên của ngài Ba Lan không dọa được chúng rồi. Có cần nói tên của nhân vật lớn kia ra không? Trắm chó. Cái tát của Gôn Giang khiến Basaka chảy cả máu miệng. Bọn giả nhân này mà nổi cơn thì hiệp ước cũng chỉ là rắm chó thôi. Bảo anh em cẩn thận, trong rừng bọn này như bóng ma vậy. Lại một mũi tên bay đến, một tên buôn lậu khác ngã xuống. Gôn Giang nổi giận, bắn mạnh vào cho tao. Đừng tưởng người của tao chỉ biết ăn chay. Cuộc chiến càng trở nên một chiều. Cư dân rừng già linh hoạt như cá gặp nước, nhảy nhót giữa các tán cây như đi trên đất bằng. Họ là những cung thủ tài ba, tên bắn ra không trật phát nào. Bọn buôn ma túy chỉ biết ôm đầu chịu trận, hỏa lực của chúng bị cản bởi những thân cây cao lớn. Tên, đá, phi tiêu, boomerang, giáo mắt, những vũ khí cổ xưa này khiến đám người hiện đại trang bị vũ khí tận răng phải chạy trối chết. Gôn Giang thấy tình hình không ổn, đành hạ lệnh, rút lui. Tập trung lại, đột phá vòng vây ở phía nam. Soạt, một chiếc boomerang bằng xương lướt qua mặt Gôn Giang, quay ngược trở lại, rạch một đường máu trên bụng hắn. Gôn Giang hoảng sợ vừa chạy vừa hét, yểm trợ cho tao. Bọn mày chạy đâu hết rồi? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai kịp suy nghĩ. Trương Lập, Nhạc Dương và Ba Tang ở trung tâm vòng vây nhưng không bị tấn công. Trương Lập và Nhạc Dương không biết Trác Mục Cường Ba và người cu cơ quen nhau từ trước. Họ có cảm giác như vừa được trời cứu. Các chiến binh thổ dân cũng không truy đuổi, sau khi đánh lui kẻ địch liền tự động rút lui. Trong rừng vang lên một giọng nói dễ nghe như tiếng thần nữ, nhanh lên, theo chúng tôi. Nhân lúc trực thăng chưa đến, mau rời khỏi đây. Bốn thổ dân mặc vẻ hoa văn, đầu đội lông chim, tay cầm vũ khí chạy đến. Trương Lập và Nhạc Dương còn sợ hãi hơn cả vừa nãy. Họ không biết đám người này muốn làm gì. Dù giọng nói kia không có vẻ ác ý, Trác Mục Cường Ba vẫn còn hôn mê, Ba Tang thì đang đau đớn. Họ không thể tự quyết định. May mắn thay, Ba Tang còn tỉnh táo, anh ra lệnh, đi theo họ. Hai thổ dân lực lượng nhất Trác Mục Cường Ba, chạy nhanh vào rừng. Hai người khác đỡ Ba Tang chạy theo sau. Trương Lập và Nhạc Dương đành phải co chân đuổi theo. Gôn Giang dẫn đám thuộc hạ hỗn loạn chạy trốn. Cuối cùng, bọn chúng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của người cu cơ. Nhìn những xác chết sưng phồng của thuộc hạ Basinat, cú độc máu lạnh cũng không khỏi kinh hãi. Các thi thể đều vặn vẹo trong những tư thế kỳ dị, cơ thịt co rút cứng đờ, như thể bị giày vò đến chết. Có thi thể tự lột cả da mình ra, có người thì nổ súng tự sát, có người nghiến vỡ cả răng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh tượng kinh hoàng khiến bọn chúng không dám tiến về phía đó nữa. Gôn Giang lật một xác chết, một con ong vàng bò ra từ mũi hắn. Hắn lập tức hiểu ra, ong sát nhân. Bọn chúng sao lại chạm vào ong sát nhân? Đáng chết. Không biết trong rừng còn không? Số lượng đàn ong sát nhân chắc phải rất lớn. Hừ, lại để bốn tên người Trung Quốc đó chạy thoát. Ta sống bao nhiêu năm rồi mà chưa từng xui xẻo đến thế. Basaka, mày chết chưa? Mày là đồ ngu, lại chọc giận người cu cơ làm gì? Mày không biết muốn qua khu rừng này phải có quan hệ tốt với bọn chúng à? Bây giờ chúng vào tay người cu cơ rồi, muốn đưa người đi khó lắm đấy. Basaka hoảng hốt, vâng, tại tôi sơ ý, tôi biết lỗi rồi. Gôn Giang chửi bới, biết lỗi thì được cái gì? Mày phải nghĩ cách bắt người về cho tao. Basaka gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng hắn biết muốn cướp người từ tay người cu cơ thì chẳng khác gì đùa với tử thần. Hắn chưa ngu đến mức đó. Basaka nói, nhưng tôi không hiểu, đội trưởng, rõ ràng vừa rồi có cơ hội bắn chết mấy tên đó, tại sao? Gôn Giang nói, mày thì biết cái gì? Tướng Kulu đã dặn phải giữ lại mấy tên người Trung Quốc đó. Hắn nhìn quanh rồi thì thầm vào tai thuộc hạ, nghe nói, bọn chúng biết lối vào thành phố vàng. À! Basaka kinh ngạc, mồ hôi chảy ròng ròng. Thành phố vàng. Từ thế kỷ 16, nó được coi là kho báu lớn nhất của đế quốc Inca. Hàng trăm năm qua, bao nhiêu người đã bỏ mạng trong rừng già để tìm kiếm nó. Gôn Giang nói, nếu không thì tại sao các phân đội đều tranh nhau hành động như vậy? Hy sinh vài tên, có đáng để chúng ta huy động nhiều người đến thế không? Gôn Giang chợt ngẩn ra, Mekin bảo chúng ta cầm chân bọn chúng, lẽ nào hắn đã biết trước? Hơn nữa cả hắn cũng biết nơi ấy ở đâu rồi. Vậy thì... Gôn Giang lấy lại bình tĩnh, vỗ vai thuộc hạ, người cu cơ rất nguy hiểm, nhưng bọn chúng cũng không thể ở đó mãi. Đến lúc chúng ra ngoài, chúng ta sẽ làm thế này. Gôn Giang không hề biết cuộc đối thoại của hắn và Basaka đều bị Soa nghe thấy. Khi nghe đến thành phố vàng, tay y khẽ giật mình, suýt chút nữa làm rơi lọ ông chúa. Y tự hỏi, sao lại thế được? Ai chơi trò này? Mekin. Không thể nào. Trò đùa này không có lợi gì cho hắn cả. Tin tức của chúng ta có vấn đề gì? Không thể nào, chuyện này không hợp lý. Nhưng mà, đám quân du kích và bọn buôn ma túy hành động với quy mô lớn như vậy, giao tình của Mekin và Gôn Giang không thể đến mức này được. Ngoài lý do đó ra, không còn lý do nào khác. Soa không thể xác định tính thật giả của cuộc đối thoại, nhưng y hiểu rõ, đám người Trác Mộc Cường Ba không hề biết gì về thành phố vàng. Tối quá, khắp nơi đều là bóng tối. Ta đang ở đâu? Địa ngục ư? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như chúng ta bị tập kích. Cái gì đang kêu ong ong? Trời ơi! Ong sát nhân, chính là chúng. Lại đến nữa rồi. Trác Mộc Cường Ba mở mắt, định nhúc nhích nhưng toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Anh cố gắng gượng dậy mấy lần không được, đành bỏ cuộc. Trác Mộc Cường Ba nhìn trần nhà lợp bằng lá cọ và cành cây. Bốn bức tường đều bằng gỗ, treo da thú. Không khí nóng bức và tiếng chim hót nhắc nhở anh vẫn còn trong rừng rậm nhiệt đới. Nhưng đây là nơi nào? À, anh tỉnh rồi. Anh đã ngủ suốt một ngày hai đêm rồi. Giọng nói tiếng Anh quen thuộc. Trác Mộc Cường Ba khó khăn quay đầu về phía tấm rèm cửa, ba ba. Chữ tu còn chưa kịp thốt ra, anh đã trợn mắt há hốc mồm. Ba ba tu bây giờ không còn là cô gái mặc đồ văn minh ở Putumeo nữa. Cô là một thiếu nữ thổ dân chính gốc. Mái tóc xanh thắt biếm hai bên, không trang sức. Nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Làn da màu vàng cam khỏe mạnh, quyến rũ, phơi bày trước mắt Trác Mộc Cường Ba. Dù đã trải qua nhiều chuyện, Trác Mộc Cường Ba vẫn không khỏi chấn động. Nhất thời không nói nên lời. Ba ba tu thấy ánh mắt của Trác Mộc Cường Ba, mặt hơi ửng hồng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô có những hình xăm trên người, trên tay hình rồng cuộn, từ eo đến bụng là một cánh cửa có thần minh. Hai bầu ngực cũng vẽ hình hoa. Trác Mộc Cường Ba thầm tự mắng, đáng chết, tại sao lại nhìn kỹ thế chứ? Đây không phải chuyện mình nên quan tâm. Bình tĩnh, đây chỉ là phong tục của người dân nơi đây, không có gì đáng kinh ngạc. Chết thật, sao cô ấy lại đến gần mình? Sao mình không cử động được? Thấy Trác Mộc Cường Ba mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm, ba ba tu cười tươi, không cần ngạc nhiên vậy đâu. Tôi vốn là người bộ lạc nguyên thủy. Ở các thành phố văn minh cũng có bãi tắm khỏa thân. Chỉ cần trong lòng ngay thẳng thì không ngại gì. Chẳng lẽ, anh có ý đồ gì không tốt? Trác Mộc Cường Ba lúng túng nhắm tịt mắt lại, tự hồ như dùng thiền đạo để thanh tịnh lục căn. Trong phòng vang lên tiếng cười khúc khích như chuông bạc. Một lát sau, không còn tiếng gì nữa. Anh cảm thấy mũi ngứa ngáy, hắt xì một cái rồi mở mắt ra. Ba ba tu đang ngồi xổm bên giường, tay cầm lông vũ sặc sỡ ve vẫy trên mặt anh. lần này anh đã chuẩn bị tâm lý nên đỡ hơn, ít nhất cũng có thể kìm nén được những ham muốn bản năng. Trác Mộc Cường Ba từ từ tỉnh táo trở lại, cảm kích nói, các bạn đã cứu tôi. Ba Ba Tu dẫu môi cười, người cao lớn khỏe mạnh thế này mà gan nhỏ quá. Anh trai tôi nhờ cao chữa rắn của anh nên mới không sao. Cả bộ tộc rất cảm ơn anh đấy. Thấy quân du kích bắn nhau trong rừng, chúng tôi rất lo lắng, nhưng không biết có phải là các anh không. Lần này vào rừng là để tìm Basaka trả thù, không ngờ lại gặp được các anh. Còn không ngờ các anh lại đụng ông sát nhân. Độc của ông tùy theo thể chất từng người, không may anh và người kia có thể chất quá mẫn cảm. Trác Mộc Cường Ba nói, xem ra vận may của chúng tôi cũng không tệ. Không ngờ các bạn ở trong rừng mà thông tin nhanh nhạy thế. Có điện thoại di động không? Tôi muốn liên lạc với bên ngoài. Ba Ba Tu cười khanh khách, anh nghĩ ở đây có điện thoại chắc. Nếu có thì sao còn gọi là bộ lạc nguyên thủy? Chúng tôi biết là do mấy du khách gặp nạn kể lại. Họ cũng là người châu Á nên bị quân du kích nhận nhầm. Tim Trác Mộc Cường Ba như thắt lại, anh vội hỏi, bọn họ đâu rồi? Bọn người đó thế nào? Có ai bị thương không? Chẳng phải nhóm của giáo sư Phương Tân cũng có 4 người sao? Ba Ba Tu ngạc nhiên, anh quen họ à? Chỉ là một nhóm du lịch tự phát thôi. Không ai bị thương, chỉ là hơi kinh hoàng. Chúng tôi đã phái người đưa họ đi rồi. Để nhớ xem nào, một người Nhật, 2 người Trung Quốc, 1 người Singapore thì phải, cô miêu tả sơ qua tướng mạo 4 người. Trác Mộc Cường Ba yên tâm, đó chắc là thành viên của nhóm Phượt. Chẳng phải Sinh đã nói có 4 người bị lạc hay sao? Anh thầm cầu khấn nhóm giáo sư Phương Tân không gặp chuyện gì. Nghĩ đến giáo sư Phương Tân, Trác Mộc Cường Ba lại hỏi, mấy người bạn của tôi đâu? Ba Ba Tu thông thả nói, không sao đâu, trong lãnh địa của người Cu Cơ, du kích cũng không dám tùy tiện vào. Nào, nào, cô lật chăn trên người Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba hỏi, cô làm gì vậy? Ba Ba Tu cười bí hiểm, chữa cho anh chứ còn gì. Thời gian này, toàn là tôi chữa bệnh cho anh đấy. Cô là bác sĩ hả? Không, tôi dùng phương pháp chữa bệnh đặc biệt của người Cu Cơ. Anh sẽ hồi phục nhanh thôi. Trác Mộc Cường Ba thấy đầu óc ong ong, người nóng bừng lên, sao lại cười như thế? Cách chữa bệnh của họ, chắc là không phải cái cách đó chứ. Ba Ba Tu vỗ lên ngực Trác Mộc Cường Ba, làm bộ giận dỗi, anh nghĩ đi đâu vậy? Sao mặt anh còn đỏ hơn cả mông khỉ thế? Rồi cô ra lệnh, xoay người qua. 1, 2, 3, anh tự dùng sức đi. Trác Mộc Cường Ba vất vả lật sấp người xuống. Anh cảm thấy những chỗ bị ong đốt ngứa ngáy, tê dại, lại còn hơi nhói đau. Anh hỏi, cô sẽ không chọc thủng những nốt bị ong đốt đó chứ? Ba Ba Tu lắc đầu, không đâu, tôi chỉ rạch những chỗ đã kết sẹo để máu chảy ra thôi. Nếu không làm vậy, thần Gia Dơ sẽ không chữa bệnh cho anh đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, thần Gia Dơ. Là cái gì thế? Lúc này lưng anh càng lúc càng ngứa, lại còn đau như bị kiến cắn. À, người Cu Cơ chúng tôi mà bị con gì cắn hay mắc bệnh, đều nhờ thần Gia Dơ chữa trị. Chúng là bác sĩ tốt nhất của rừng già này đấy. Anh có muốn xem không? Ừm, ít nhất tôi cũng phải cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho mình. Trác Mộc Cường Ba vừa dứt lời, Ba Ba Tu đã đưa một bình gốm tới trước mặt anh. Đây, đây là thần Gia Dơ sao? Trong bình gốm là đầy kiến đen nhung nhúc. Trác Mộc Cường Ba ngẩn ra rồi hỏi, bọn chúng đang làm gì trên lưng tôi vậy? Ba Ba Tu cười giảo hoạt, bọn chúng đang hút máu của anh. Sau đó chúng sẽ bài tiết ra một loại kích thích tố, trung hòa độc tố xung quanh vết thương của anh. Thứ vật chất đó còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tẩy rửa chất thải và khôi phục các tế bào bị hủy hoại nữa. Trác Mộc Cường Ba nghi ngờ hỏi, thần kỳ vậy sao? Ba Ba Tu nghiêm nghị gật đầu, đương nhiên rồi. Người Cu Cơ chúng tôi mấy ngàn năm được thần Gia Dơ bảo hộ, không gặp bệnh dịch nào lớn cả. Được rồi, sắp xong rồi, để tôi bôi thuốc cho anh. Trác Mộc Cường Ba thấy sống lưng mát lạnh, cảm giác như thoa kem chống nắng, anh lại hỏi, lại bôi thuốc gì nữa? Ba Ba Tu nói, là thuốc cao đặc chế của người Cu Cơ, gồm Tunerseca, cỏ gấu, mây vuốt gấu, lá thược dược và nhiều dược thảo khác. Xoa lên vết thương là cực kỳ công hiệu. Xong rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt. Lát nữa tôi mang cháo ngô với mật ong cho. Lâu như vậy không ăn gì, người khỏe mấy cũng không chịu được. Ba Ba Tu vén rèm cửa bước ra. Trương Lập và Nhạc Dương ngồi trên đàn tế bằng gỗ, chán nản thở dài, ôi, thiên lý ở đâu chứ? Đen tối quá. Tại sao tôi không được đối xử như thế chứ? Sớm biết vậy đã cho ong mật đốt vài phát rồi. Đây là lần đầu tiên hai người đến lãnh địa của người Cu Cơ, họ không dám tin vào mắt mình. Khu này là vùng đồi cao hơn rừng cây thông thường. Cả khu vực được cây cối che phủ. Ở nơi cao nhất là đàn tế có thể nhìn thấy các cánh rừng và dòng sông uốn khúc. Dưới tán lá xanh tốt là hơn 100 ngôi nhà gỗ lợp lá cọ, có đàn tế, điện thờ, nơi sinh hoạt tôn giáo. Mái nhà hình bầu dục nhọn như chữ V, tất cả các kiến trúc cần thiết của một nền văn minh bộ lạc nguyên thủy đều có đủ. Điều làm hai người kinh ngạc nhất là phụ nữ trong bộ lạc đều để ngực trần, hơn nữa lại rất tự nhiên, không hề có ý che giấu. Nhạc Dương và Trương Lập vừa thấy mấy cô gái đội bình gốm ra suối lấy nước, lại thấy mấy cô gái khác đội thực phẩm ra bờ sông, vừa đi vừa nói cười. Nét mặt, động tác của họ không khác gì các cô gái thành phố, chỉ khác một điều duy nhất là không ai mặc quần áo. Hai chàng trai trẻ tuổi, kiến thức nông cạn cứ nhìn đến căng cả mắt. Trương Lập suýt chút nữa thì chảy cả máu mũi. Đặc biệt là khi hai anh chàng này thấy Ba Ba Tu tự tay chăm sóc Trác Mộc Cường Ba, ngày nào cũng ra vào căn nhà gỗ ấy, mỗi lần vào là mấy tiếng đồng hồ. Hai người tức tối, thậm chí còn muốn giết quách Trác Mộc Cường Ba đi cho xong. Nói về lý thì Trác Mộc Cường Ba không trẻ bằng họ, tướng mạo cũng không bằng. Hai người nghĩ mãi không ra. Cuối cùng họ kết luận, Cường Ba thiếu gia có sức hút thần kỳ đối với phái nữ, à không, đối với tất cả các động vật giống cái, từ 8 đến 80 tuổi. Chính vì ma lực đó nên hai chàng trai trẻ đầy lý tưởng không được các cô gái cùng tuổi để mắt tới. Suy luận này chắc chắn không sai. Chẳng phải ngày hôm ấy con ếch cứ bám lấy đầu Cường Ba thiếu gia còn gì. Bây giờ nghĩ lại có thể khẳng định đó là một con ếch cái. Khi có kết luận như vậy, tâm lý hai người cũng cân bằng lại đôi chút. Họ không hề biết rằng, kết luận này về sau lại chính xác như một lời tiên tri. Anh ấy tỉnh rồi, hai người vào thăm đi. Ba Ba Tu mỉm cười, cầm lọ gốm đi qua hai anh chàng đang ngẩn ngơ. Cường Ba thiếu gia, đã mất nửa thời gian rồi mà chúng ta còn chưa rõ mình đang ở đâu. Đúng vậy, nghe khỉ đuôi xoắn nói, quân du kích đã mai phục sẵn xung quanh lãnh địa của người cu cơ rồi. Vừa ra khỏi đây là chúng sẽ lập tức ra tay. Ba Tang. Anh Ba Tang đã khỏe rồi, nhưng hình như rất hợp với thầy tế ở đây. Từ chiều hôm qua cứ ở trong đền thờ của họ. Này Cường Ba thiếu gia, Ba Ba Tu lúc nào cũng ở bên cạnh anh, hai người, hai thằng nhóc này, tôi vừa mới tỉnh lại còn chưa biết mình đang ở đâu. Lẽ nào hai người không biết người bệnh cần được nghỉ ngơi? Yên lặng một chút có được không? Không được. Cường Ba thiếu gia, các cô gái ở đây vừa nhiệt tình lại vừa phóng khoáng, anh phải khống chế tình cảm của mình, phải giữ đạo đức trong tình yêu, đừng làm chuyện gì khiến cô mẫn mẫn đau lòng. Các cậu, hai thằng nhóc này, ra ngoài. Đây là mệnh lệnh đấy. Cường Ba thiếu gia, đừng nóng giận. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Phải đấy, phải đấy. Đêm đến, Ba Ba Tu đang ở trên đàn tế quan sát bầu trời đầy sao. Ba Tang cũng ở đó. Được sự cho phép của Đại Tế Sư, Ba Tang là người ngoài tộc duy nhất được bước lên đàn tế ngắm sao trời. Đàn tế thực chất là một gò đất cao hơn xung quanh. Người cu cơ dùng thân cây dựng dàn gỗ hình thang. Trên đó có hai giá gỗ như cần trục, ở giữa là một đĩa tròn không tâm, chính giữa là khúc gỗ hình chữ thập. Khúc gỗ và đĩa tròn có thể di chuyển xung quanh nhau. Mỗi khi đến ngày lễ, Đại Tế Sư sẽ một mình lên đây quan sát các ngôi sao. Ba Ba Tu không biết Ba Tang đã nói gì với Đại Tế Sư. Nhưng người nào được Đại Tế Sư công nhận đều được người cu cơ tôn trọng. Cô nhã nhặn nói, ngài Ba Tang. Ba Tang điềm đạm đáp, năm ngày rồi. Trong vẻ cao ngạo của anh thấp thoáng nỗi lo âu. Ánh mắt anh vô cùng phức tạp, như đang mâu thuẫn, lại như đang gánh áp lực nặng nề. Ẩn trong giọng nói của Ba Tang là sự bất lực và cam chịu, kế hoạch ban đầu không phải như vậy. Chúng tôi chỉ muốn bình yên băng qua khu rừng này. Chúng tôi đã tính toán đến môi trường khắc nghiệt và động vật nguy hiểm rồi. Nhưng không ai ngờ đến việc xung đột với du kích và bọn buôn ma túy. Dường như có một bàn tay vô hình đang thao túng hành trình của chúng tôi. Đến cả ông trời cũng muốn thử thách chúng tôi chăng? Ba Ba Tu nói, Đại Tế Sư nói rằng thần cha vĩ đại đã nổi giận, người sẽ trừng phạt những kẻ phá hoại thế giới này. Tôi không hiểu lắm. Ông Ba Tang, ông có thể dùng kiến thức khoa học để giải thích ngôn ngữ thần thánh hóa của Đại Tế Sư không? Dù sao thì, lời ông nói cũng giống hệt Đại Tế Sư. Ba Tang lẩm bẩm. Rừng mưa nhiệt đới Nam Mỹ là môi trường nhiệt đới khí áp thấp. Thông thường, khu vực này có gần 7 tháng bị mây mù bao phủ. Thời tiết thường gặp là buổi sáng mát mẻ, đến trưa bắt đầu có mây tích tụ, chiều mưa như trút nước đến tận hoàng hôn. Nhưng chúng tôi vào rừng đã 5 ngày rồi mà không có một giọt mưa, đêm nào cũng trời trong đầy sao. Mây mù nhiệt đới đâu rồi? Cô có biết sóng thần không? Ba Tang chợt hỏi. Ba Ba Tu nói, tôi có nghe nói. Địa chấn dưới biển gây ra sóng thần. Là thảm họa tự nhiên đáng sợ. Nhưng có chuyện gì với việc này? Ba Tang lắc đầu, không liên quan, chỉ là đạo lý tương tự. Khi lớp vỏ địa chất đứt gãy gây ra dịch chuyển, địa hình đáy biển đột ngột thay đổi, ban đầu không phải là sóng thần mà là sự gia tăng thể tích đáy biển, khiến mặt nước rút xuống, bờ biển lùi xa hàng dặm, để lộ ra những bãi đá ngầm chưa từng thấy. Sau đó, mặt biển sẽ khôi phục lại trạng thái cân bằng, lượng nước biển ấy sẽ tạo thành một bức tường nước cuồn cuộn ập vào bờ, sức mạnh khủng khiếp đủ để hủy diệt mọi thứ. Thậm chí còn cao hơn mực nước biển ban đầu mấy chục, gần cả trăm mét, nhấn chìm tất cả rồi lại rút đi. Tầng mây trên cao cũng chịu ảnh hưởng của khí áp, cơ chế cũng tương tự như sóng thần. Khi vùng khí áp thấp chịu ảnh hưởng của vùng khí áp thấp hơn, luồng khí tuần hoàn sẽ tản ra xung quanh, giống như thổi bong bóng, dồn mây ra ngoài quả bóng. Nhưng một khi quả bóng đó vỡ, mây sẽ tràn vào lấp chỗ với tốc độ cực nhanh, lượng mưa của nhiều ngày, nhiều tháng sẽ dồn lại trong một ngày. Cô thử tưởng tượng cảnh tượng đó xem. A, Babatu khẽ kêu lên, dường như cảm nhận được mối nguy hiểm sắp xảy đến. Ba Tang nói tiếp, kiểu biến đổi khí hậu này, xưa kia phải mất hàng trăm năm mới xảy ra một lần. Nhưng bây giờ, rừng nhiệt đới bị tàn phá, thảm thực vật trên dãy Andes bị hủy hoại nghiêm trọng, tốc độ tan băng tăng nhanh, khả năng điều tiết khí áp của khe núi giảm sút. Có lẽ, vài năm hoặc mỗi năm, những thiên tai như vậy sẽ xảy ra. Đó chính là cái giá mà con người phải trả cho hành vi của mình. Nhưng cô không cần lo lắng. Tôi quan sát thấy khu rừng này cao hơn những nơi khác. Dù mưa lớn cũng không ảnh hưởng đến bộ tộc của cô. Từng, Babatu nói, Đại Tế Sư cũng nói thần Kuker sẽ bảo vệ chúng tôi. Hừ, thần Kuker. Trong tiếng cười của Ba Tang ẩn chứa chút khinh miệt, nhưng nét mặt không hề thay đổi. Anh ta quay sang hỏi, các cô là hậu duệ của người anh điên. À, Babatu không hiểu vì sao Ba Tang lại đột ngột hỏi chuyện này. Cô nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là vậy. Tổ tiên chúng tôi đã sống ở đây rất nhiều năm rồi. Theo ghi chép của bộ tộc, từ thời Kakupet, tổ tiên chúng tôi đã được thần linh bảo vệ và sinh sống ở đây. Ba Tang nhìn cây thập tự, nhận xét, dù các cô là hậu duệ của ai, qua dụng cụ quan sát bầu trời của các cô có thể thấy, tổ tiên của các cô có một nền văn minh rực rỡ. Dụng cụ này tuy đơn giản nhưng có thể theo dõi đường đi của mặt trời và mặt trăng rất dễ dàng, lại còn có tác dụng lớn trong việc quan trắc chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng nữa. Nghe Ba Tang khen ngợi tổ tiên, Babatu rất vui, nhưng rồi lại ủ rũ, đáng lẽ bộ tộc chúng tôi còn có cả thánh thạch truyền đời nữa, nhưng mấy năm trước đã bị người ta ăn trộm mất rồi. Vậy sao? Ba Tang đột nhiên quan tâm đến chuyện này, anh hỏi cặn kẽ về thánh thạch. Hóa ra đó là một tảng đá hình trụ tròn, có khắc hoa văn kỳ lạ, có cán và đầu, toàn thân chạm nổi, giống như một trụ đá trổ hoa thu nhỏ, cầm trong tay giống như một cái giảng bằng đá. Hai người trò chuyện rất khuya. Trước khi rời đàn tế, Ba Tang không quên nhìn lên bầu trời lần nữa. Vầng trăng lại tròn hơn một chút so với hôm qua. Độc tố trong người dần được thanh tẩy, những vết thương phần mềm cũng nhanh khỏi. Chiều hôm sau, Trác Mộc Cường Ba đã có thể đi lại, hoạt động nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau đớn. Trác Mộc Cường Ba không ngờ ngoài cửa, thủ lĩnh trẻ tuổi gấu mật nanh sắc đã dẫn một đám chiến sĩ xếp hàng hoan nghênh anh khỏi bệnh. Đằng xa là các nam nữ, già trẻ của bộ tộc Kuker. Babatu làm phiên dịch. Nanh sắc thân mật vỗ mạnh lưng Trác Mộc Cường Ba, nói, người dám đối đầu với tướng Kulu, nhất định là anh hùng. Rồi anh chỉ vào ngực mình, anh cứu mạng tôi, chúng ta là anh em, là người một nhà. Cả bộ tộc treo hò ầm ĩ, Trác Mộc Cường Ba được Babatu và Nanh Sắc dẫn đi thăm thú thôn làng. Babatu vừa là hướng dẫn viên vừa là phiên dịch. Qua những lời giới thiệu đầy niềm vui của cô, Trác Mộc Cường Ba dần hiểu thêm về bộ lạc Kuker. Chiều cao trung bình của người Kuker khá thấp, da sẫm màu hơn các tộc người anh điên khác. Hầu hết các chiến binh đều cường tráng, bắp chân thô, vai rộng, đầu to, mắt màu da cam, tóc đen. Nhìn họ cũng có nét giống người châu Á, trang phục của họ khá đơn giản. Đàn ông mặc một chiếc khố rộng bằng bàn tay, quấn vài vòng quanh hông, một đầu thả phía trước, một đầu ở phía sau, trông giống trang phục của võ sĩ sumo Nhật Bản. Hai đầu khố được thêu hoa văn do chính tay mẹ hoặc vợ làm. Phụ nữ thì quấn váy từ eo trở xuống. Cả nam lẫn nữ đều xăm hình totem trên cơ thể, đặc biệt hình xăm trên mặt rất đẹp, được xăm khác nhau tùy theo thân phận và địa vị. Chỉ đàn ông mới có trang sức trên đầu. Phụ nữ thường kết tóc 2 đến 4 miếng. Đàn ông dùng lông chim làm trang sức, cắm thành hình rễ quạt, cũng phân biệt theo cấp bậc. Đàn ông thường cắm lông vẹt châu Mỹ, chiến binh cắm lông chim ưng, thủ lĩnh nanh sắc thì cắm lông của một loài đổ quyên từ Trung Mỹ. Họ sống trong nhà tranh hoặc nhà lá cọ. Trong nhà có vách chia làm hai gian, phòng khách và phòng ngủ. Nhà không có cửa, mái hiên thấp để che mưa, chắn nắng. Giường được bện bằng cành cây, trải cỏ, khi ngủ dùng thảm cỏ hoặc vải bông thay chăn. Họ không nấu ăn trong nhà mà dùng bếp lộ thiên bên ngoài. Người Kuker trồng khoai, sắn, đậu tằm. Họ cũng chăn nuôi lạc đà không bú, ngựa. Nhưng hầu hết các chiến binh đều vào rừng săn bắn, khỉ nhện là món ăn thường xuyên. Họ có những thợ thủ công giỏi chế tạo vũ khí, nhưng cũng tiếp xúc với súng ống hiện đại. Quần áo thường ngày của họ cũng có một phần được may bằng công nghệ hiện đại. Bộ lạc này không hề tách biệt với thế giới bên ngoài, mà tiếp xúc với nền văn minh hiện đại một cách có chọn lọc. Họ bắt động vật trong rừng để đổi lấy nhu yếu phẩm. Trong rừng nguyên sinh luôn có nguy hiểm. Những nhà sưu tập và chủ quán đặc sản luôn trả giá cao để mua các loại động vật hoang dã. Chiến binh Kuker từ nhỏ đã sinh ra và lớn lên trong rừng. Rừng già là nhà của họ. Họ thông thạo mọi phương pháp tác chiến trong rừng sâu, bố trí những loại bẫy đơn giản để bắt thú. Vì vậy, lãnh địa của người Kuker luôn bất khả xâm phạm. Cả quân du kích và bọn buôn ma túy vốn tung hoành trong rừng cũng phải ký hiệp ước không xâm phạm. Thậm chí đôi khi bọn buôn ma túy còn phải trả một khoản tiền lớn để đi qua lãnh địa của người Kuker. Nhưng nơi này gần biên giới nên khi không có việc gì chúng cũng không dám bén mảng. Nghe nói ở sâu trong lãnh địa còn có thứ đáng sợ hơn người cu cơ gấp trăm ngàn lần, nơi đó hoàn toàn không có dấu chân người. Trong bộ tộc có nhân quyền và thần quyền. Nhân quyền là tộc trưởng, cha của Nanh Sắc và Babatu. Thần quyền là đại tế sư, người luôn ở trong đền thờ. Đền thờ của họ là một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới tán cây cổ thụ cao gần 40 mét, khiến người ta cảm thấy kính sợ trước sự uy nghiêm của thần linh. Nghe nói sau khi Ba Tăng tỉnh lại, có nói mấy câu về thời tiết biến dị, trùng khớp với lời đại tế sư, nên được mời vào nói chuyện, rồi còn được cho lên đàn tế quan sát bầu trời. Trác Mộc Cường Ba cũng thấy khó tin, nhưng Ba Tăng luôn lảng tránh không nói gì. Người cu cơ rất giỏi uống rượu. Họ dùng mật ong, nước và một loại rễ cây đặc biệt để ủ rượu, tạo ra một loại rượu nồng độ cao, thơm nồng. Điều Trác Mộc Cường Ba thấy thú vị nhất là người cu cơ nhà nào cũng nuôi chó, đủ các loại, từ chó không lông, chó đốm hoa, chó chồn đến chó phi la, chó chăn cừu, chó bung, thậm chí có cả những loại mà Trác Mộc Cường Ba không biết tên. Điều đáng ngạc nhiên là những con chó này đều không sủa. Khi thấy người lạ đến chúng chỉ liếc mắt nhìn rồi lại nhắm mắt ngủ, ngay cả chó ngao Brazil hung dữ cũng vậy. Trác Mộc Cường Ba hỏi Babatu tại sao chó của họ lại không kêu. Cô trả lời đó là cách huấn luyện chó đã có từ lâu. Họ có câu tục ngữ, chó không sủa mới là chó tốt. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy dường như mình đã nghe câu này ở đâu rồi, nhưng không tài nào nhớ ra. Anh đến trước một con chó có vẻ là chó Argentina, xoa đầu nó. Con chó mở mắt nhìn anh rồi ngáp một cái dài, quẩy đuôi rồi ngủ tiếp. Trác Mộc Cường Ba tò mò, nếu không sủa thì chúng có tác dụng gì? Babatu đáp, chúng dùng để truy dấu con mồi. Nhưng hầu hết thời gian chúng đều chơi với trẻ con. Địa vị của chúng ở đây rất cao đấy. Nhà nào có chó qua đời sẽ phải cử hành tang lễ long trọng cho nó, sau này còn được hợp táng với chủ nhân. Trác Mộc Cường Ba hỏi thêm về chó châu Mỹ, nhưng Babatu không thích chó lắm, cô chỉ biết là có tục lệ như vậy chứ không biết tại sao. Ngoài đền thờ và đàn tế, Babatu còn đưa Trác Mộc Cường Ba đi khắp các ngóc ngách trong làng, giúp anh hiểu rõ hơn về bộ lạc nửa nguyên thủy, nửa văn minh này. Sau khi tham quan, Trác Mộc Cường Ba thấy sức khỏe đã hồi phục, anh định tạm biệt Babatu nhưng bị cô từ chối, bây giờ anh mới hồi phục thôi, chất độc trong người chưa hết hẳn đâu. Anh mà đi trong rừng một hai ngày là lại tái phát đấy. Tôi phải tiếp tục bôi thuốc cho anh. Mà dù có muốn đi thì cũng phải đợi qua ngày mai mới được. Ngày mai là ngày lễ của bộ tộc cu cơ. Mọi người đều tham gia chúc mừng. Nếu đại ân nhân của bộ lạc như anh mà không tham gia thì tức là coi thường chúng tôi. Mà người cu cơ rất thù dai đấy. Trong rừng sâu, cả quân du kích và bọn buôn lậu đều biết rõ, ở vùng này mà đắc tội với người cu cơ thì đi một bước cũng khó. Nhìn anh kìa, cuống lên muốn đi như vậy, chẳng lẽ người cu cơ chúng tôi đáng ghét lắm sao? Trác Mộc Cường Ba vội nói, không phải, chỉ là vì lần đầu gặp mặt vội quá, còn nhiều chuyện mọi người chưa biết. Chúng tôi đang tham gia một đội thi đấu, phải đi từ Putumayo đến St. Mary trong thời gian quy định. Bị chậm trễ ở đây, chúng tôi đã bị bỏ lại phía sau rồi. Vì vậy tôi muốn nhanh chóng đuổi kịp các đội khác. Babatu dẫu môi, tôi mặc kệ, anh phải đợi qua ngày mai mới được. Mấy người bạn của anh đều đang giúp chúng tôi chuẩn bị cho buổi lễ mà. Cô thầm nghĩ, bôi cho anh bao nhiêu nước ép với dầu Maya, làm sao mà anh đi được chứ? Nghĩ vậy, cô không giấu nổi nụ cười tinh nghịch. Trác Mộc Cường Ba lại càng thêm khó hiểu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, ngày mai không phải ngày thu hoạch mùa màng, vậy là lễ gì? Babatu nghiêng đầu nói, nói thế nào nhỉ, ngày mai là ngày lễ lớn nhất trong năm, đã có từ rất lâu rồi, giống ngày lễ độc lập của người Mỹ vậy, tôi nghĩ chắc là thế. Nhưng theo lời tổ tiên thì đây là ngày lễ do thần thánh đặt ra. Trác Mộc Cường Ba không cãi được, đành gật đầu. Anh muốn được yên tĩnh suy nghĩ về những vấn đề gặp phải trong chuyến đi này. Babatu cũng bận rộn chuẩn bị cho lễ tế nên dặn anh không được đi lung tung rồi để anh nghỉ ngơi một mình. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại những vấn đề gặp phải trong cuộc hành trình. Họ không phải không có chuẩn bị, họ đã tìm hiểu về phạm vi thế lực của quân du kích, bọn buôn lậu ma túy, về các sinh vật nguy hiểm trong rừng. Nhưng khi đối mặt với những nguy hiểm đó, họ đều luống cuống. Anh nhớ lại những lời Lữ Cánh Nam từng cảnh cáo trong lúc huấn luyện. Những lời đó hoàn toàn chính xác. Không tự trải qua, chỉ biết lý thuyết thì dù anh có đọc thuộc cả ngàn vạn lần cũng không bằng một lần thực hành. Qua lời Babatu, anh biết lãnh địa của người cu cơ nằm giữa Putumayo và St. Mary, tức là họ đã may mắn được đưa đi một đoạn khá xa. Nếu ngày kia mới rời khỏi bộ lạc, thời gian đã mất một nửa, hành trình mới đi được 1/3. Vậy làm sao để hoàn thành 2/3 hành trình còn lại trong nửa thời gian còn lại? Không được. Chuyến đi này nhất định phải hoàn thành. Nhất định phải cho Lữ Cánh Nam biết được khả năng của họ. Dù có bị quân du kích và bọn buôn ma túy vây bắt, họ cũng vẫn sẽ vượt qua khu rừng rậm này. Đến lúc đó xem cô ta còn gì để nói. Như thế thì có thể trực tiếp đi tìm thần miếu Bạc Ba La. Trên thảo nguyên mênh mông ấy, bóng hình uy phong đó, đôi mắt tràn đầy khí phách đó vẫn còn đang chờ đợi anh. Trác Mộc Cường Ba ngồi trên một bệ đá cao, lòng hướng về sự an nhiên, dường như đã thấy Tử Kỳ Lân ở ngay trước mắt. Ở thôn làng bên dưới, người cu cơ đang bận rộn chuẩn bị cho lễ tế. Trên bãi đất trống, đám trẻ con đang chơi đùa. Chúng dựng mấy tấm bảng gỗ lớn nhỏ rồi ném túi bùn vào. Hình như chúng dựa vào kích thước bảng gỗ trúng để xác định thứ bậc. Trông chúng rất vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba nhìn lũ trẻ với ánh mắt ngưỡng mộ. Cả trai và gái đều không mặc quần áo. Chúng vui vẻ nô đùa, dường như không có sự phân biệt giới tính. Nhìn lũ trẻ ngây thơ, anh suy nghĩ, thời viễn cổ, con người có phải cũng như vậy? Mặc quần áo chỉ để chống lại cái lạnh và tránh bị thương. Từ bao giờ con người bắt đầu khoác lên mình cái áo văn minh, có nghi lễ tôn giáo, rồi coi thường hành vi nguyên thủy này? Họ quên mất bản tính động vật của mình, tự cho mình là loài được thần linh yêu quý, hoàn toàn khác biệt với những sinh vật khác nên có quyền tùy ý làm gì với những sinh vật cấp thấp, tùy ý phá hoại tự nhiên không có lợi cho văn minh của mình. Nền văn minh như của người cu cơ liệu có thể tồn tại được bao lâu nữa? Họ hoặc là phải hòa nhập, hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Chỉ có hai con đường để lựa chọn. Anh đứng dậy, nhìn khu rừng già tĩnh lặng. Ai mà biết được, đằng sau sự tĩnh lặng đó ẩn chứa bao nhiêu âm mưu và chém giết. Sinh mệnh tồn tại nhờ chiếm đoạt. Trong thế giới này, luôn có cảnh thôn tính và chiếm đoạt. Trác Mộc Cường Ba giật mình quay lại nhìn lũ trẻ. Trò chơi ấy quá quen thuộc. Hình như hồi nhỏ anh cũng chơi. Đúng là hồi nhỏ anh cũng chơi trò này, chỉ khác là dùng bảng đá thay cho bảng gỗ, và dùng đá cục thay cho túi vải đựng bùn. Đã bao nhiêu năm anh không chơi trò này? 30 năm? Hay 35 năm? Lâu quá rồi, anh cũng không nhớ nổi nữa. Ngày hôm sau là ngày lễ lớn nhất năm của người cu cơ, được gọi là lễ thần Nadimuka. Lễ tế được mở màn trong tiếng ồn ào náo động. Người cu cơ tập trung ở bãi đất trống giữa làng, dựng một vũ đài bằng ván gỗ. Từ sáng sớm, nam nữ, già trẻ đã đến xung quanh vũ đài. Ai nấy đều trang điểm cầu kỳ, dùng màu sắc rực rỡ, họa tiết phức tạp. Tộc trưởng và đại tế sư cũng có mặt. Trác Mộc Cường Ba và những người khác đến chào tộc trưởng và đại tế sư rồi được mời ngồi vào bàn khách quý. Ba Ba Tu không ngồi cạnh tộc trưởng mà đến làm thuyết minh cho họ. Đại tế sư là một ông già tên Akima. Ông vừa cất tiếng nói, cả đám đông im lặng như tờ. Giọng nói cao vút vang vọng khắp không gian. Khi ông nói xong, Ba Ba Tu mới thì thầm cho Trác Mộc Cường Ba biết đây là đại tế sư đang cầu khẩn thần linh. Sau khi đại tế sư nói một tràng dài, lễ tế chính thức bắt đầu. Người cu cơ dùng những vật phát ra âm thanh có tiết tấu như trống gỗ, xương thú, vỏ quả, đồ gốm và một loại nhạc cụ giống sáo bốn lỗ để tạo ra tiếng nhạc trầm hùng. Bốn người cao lớn khiêng một người bước vào. Mọi người lần lượt cung kính cúi đầu. Xung quanh còn có rất nhiều người múa hát theo nhịp điệu. Trác Mộc Cường Ba thấy người ở giữa đều đeo mặt nạ gỗ, tô hai màu đỏ, lam, trông rất dữ tợn. Ba Ba Tu nói người được khiêng vào là Quy Lan. Anh ta là người truyền đạt lời của thần linh. Đây là màn đầu tiên, gọi là nghi thức ban tên của thần. Quy Lan ngồi trên ngôi cao, sau đó rất nhiều người đeo mặt nạ hình các loài động vật khác nhau lần lượt đi vào sân theo nhịp trống để nhận lời chúc phúc của Quy Lan. Mỗi người đeo mặt nạ đều biểu diễn một điệu múa trước mặt đám người đeo mặt nạ gỗ. Họ mô phỏng hành vi của loài vật đó, thể hiện lợi ích mà loài vật đó mang lại cho người cu cơ. Ba Ba Tu giới thiệu, Quy Lan đang truyền đạt ý chí của thần tối cao, ban cho các loài động thực vật có ích danh hiệu của thần. Có tới hơn 100 vị thần lần lượt xuất hiện. Qua lời giới thiệu của Ba Ba Tu, họ biết người cu cơ là dân tộc đa thần. Họ tin rằng vạn vật trong trời đất đều có thần linh. Ví dụ thần quản việc trồng ngô là Yumil Ca Cốt, thần trông coi ca cao là Echua. Thần bí nhất là Inawe. Nghe nói đó là vị thần thật đã đến thế gian. Đến cả thần chó cũng phải phái phân thân xuống bảo vệ Inawe. Điệu múa tiếp theo biểu thị thần Inawe đã chỉ dẫn tổ tiên người cu cơ đánh thắng trận, xây dựng thành trì, dạy họ chữa bệnh, chế tạo đồ kim loại, làm nông, chăn nuôi và viết chữ. Xem mãi, Trương Lập nghi hoặc nói, sao càng xem tôi càng thấy giống lễ nhảy đại thần ở Tây Tạng thế nhỉ? Nhạc Dương hỏi, nhảy đại thần là cái gì? Trương Lập nói, là một hoạt động tôn giáo, một điệu múa mà người biểu diễn phải đeo các loại mặt nạ khác nhau. Sư đoàn trưởng từng dẫn tôi đi xem một lần. Mặt nạ ở Tây Tạng to hơn, hình vẽ kỳ quái hơn, hình như kể chuyện dáng yêu trừ ma gì đó. Không biết có phải các nền văn minh cổ đại đều có những hoạt động tương tự hay không? Nhạc Dương nói, ừ, chỗ chúng tôi gọi là nhảy nợ, chỗ chúng tôi cũng có. Nghe anh nói tôi mới thấy giống thật. Lạ thật. Trương Lập nói, mấy điệu múa sùng bái thần thánh này chắc Trác Mộc Cường Ba hiểu rõ hơn. Cường Ba thiếu gia, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba đang ngẩn người ra. Từ lúc điệu múa tế thần bắt đầu, anh đã ngẩn người. Mặt nạ gỗ kia và mặt nạ của kịch Tây Tạng có chút khác nhau, nhưng tư thế và nội dung điệu múa chẳng phải là khương mẫu của người Tạng hay sao? Dù không thích đọc sách về tôn giáo, nhưng khương mẫu và kịch nghệ của người Tạng là những thứ anh rất hứng thú hồi nhỏ. Âm nhạc không hoành tráng như khương mẫu, chỉ có tiếng trống và tiếng gõ vào vỏ quả, nhưng động tác của người cu cơ, mặt nạ đầu thú họ đeo, thật giống hệt khương mẫu anh xem hồi nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, Điệu muốn Nguyên Thủy đưa Trác Mộc Cường Ba trở về Tây Tạng, vùng đất còn thuộc về thiên nhiên vĩ đại, vùng đất còn chưa bị văn minh chinh phục. Trương Lập gọi mấy lần, Trác Mộc Cường Ba mới sực tỉnh, lẩm bẩm, cái gì? Nhảy thần. Hay đây chính là ngôn ngữ cơ thể mô phỏng tự nhiên mà con người thời viễn cổ học được đầu tiên. Vì vậy, những vũ điệu từ xa xưa này dù ở chủng tộc nào, khu vực nào cũng đều có những nét tương tự đến kinh ngạc. Đó là cách lý giải của tôi, các cậu thấy thế nào? Trương Lập nói, ừm, có lý đấy. Tôi tán thành ý kiến của anh. Nhạc Dương lại có ý kiến khác, nói như vậy hình như hơi miễn cưỡng. Tôi nghe nói, người Tạng trước đây cũng là dân tộc theo thuyết đa thần. Bộ tộc Cu Cơ cũng có rất nhiều thần linh. Lễ nhảy thần của họ lại giống với Tây Tạng như thế. Dựa vào điểm này, có chắc là họ không có quan hệ gì với Tây Tạng không? Trương Lập cười, cậu đúng là biết liên tưởng. Phải biết rằng chúng ta đang ở Nam Mỹ, cách Trung Quốc đại lục 20.000 km. Bộ tộc Cu Cơ này là thổ dân sống ở đây từ bao đời nay, lại ở vị trí địa lý thế này, gần như không tiếp xúc với bên ngoài. Cậu nói họ có quan hệ với Tây Tạng, chứng cứ đâu? Nhạc Dương xuề tay ra, bằng trực giác. Phì. Trương Lập khoát tay, tỏ vẻ không quan tâm. Nhạc Dương nói tiếp, từ lúc chúng ta chuẩn bị xuất phát, bắt đầu là câu nói kỳ lạ của giáo quan, sau đó là chúng ta bị quân du kích và bọn buôn ma túy đuổi giết, tiếp đến là gặp một số thứ liên quan đến Tây Tạng ở bộ lạc này. Những điều này làm tôi không sao hiểu nổi. Phía sau những sự việc tưởng chừng như riêng rẽ này, dường như có mối liên hệ nào đó. Trực giác cho tôi biết, chuyến đi này của chúng ta không đơn giản chỉ là băng qua rừng rậm, nhất định có thứ gì đó mà chúng ta không biết. Trác Mộc Cường Ba giật mình. Trực giác của Nhạc Dương không chỉ dựa vào cảm giác mà còn dựa trên tư duy logic tỉ mỉ. Nghe Nhạc Dương nói, anh cũng thấy nghi ngờ. Vậy thì trò chơi của lũ trẻ hôm qua là thế nào? Vùng đất này lẽ nào thực sự liên quan đến Tây Tạng? Ba Ba Tu tròn mắt nhìn hai người đang lầm bầm, nhắc nhở, tập trung xem đi, đừng nói nhiều. Đây là lễ tế quan trọng đấy. Tiếp theo là hành trình di cư. Một người Cu Cơ đóng vai ông già, trên lưng vác một cái bao to tượng trưng cho gánh nặng, bắt đầu đi vòng quanh vũ đài. Tất cả người Cu Cơ đều đứng dậy đi theo sau. Trác Mộc Cường Ba và những người khác cũng đi theo. Ba Ba Tu giải thích tiết mục này nói về tổ tiên người Cu Cơ năm xưa vì muốn tìm đất an cư đã phải vất vả bôn ba. Tất cả người Cu Cơ sẽ không bao giờ quên, cuộc sống hôm nay có được là nhờ máu và tuổi xuân của cha ông. Sau khi đi quanh bốn vòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoạt động này kết thúc. Phần thứ ba là màn chiến tranh. Hai nhóm người Cu Cơ đeo mặt nạ tô màu khác nhau, biểu thị hai bộ tộc. Ban đầu, người bộ tộc đeo mặt nạ đen thắng thế, người Cu Cơ đeo mặt nạ đỏ liên tiếp bại trận rút lui. Đúng lúc đó, một người Cu Cơ đeo mặt nạ thầy tế bước ra, trịnh trọng lấy ra một mảnh vỏ cây tượng trưng cho lời dạy của thần thánh, lớn tiếng đọc vang. Trong tiếng đọc đó, một thiếu nữ Cu Cơ được khiêng ra. Thiếu nữ toàn thân không một mảnh vải, trên mặt vẽ hoa văn màu đen, được đặt lên một bàn gỗ tượng trưng cho đàn tế. Nét mặt cô vô cùng hạnh phúc và vinh hiển. Người Cu Cơ đeo mặt nạ đỏ dùng dao vạch lên người cô, sau đó đặt hoa quả, hạt và ngũ cốc lên ngực, hông, tay chân cô. Một lát sau họ lại lấy xuống chia nhau ăn. Nhạc Dương kinh ngạc thốt, người Cu Cơ cũng biết trò này à. Hình như đây là Niotami của người Nhật mà. Lần này đến lượt Trương Lập hỏi, no no cái gì? Niotami? Là cái gì? Nhạc Dương ấp úng, cái này, thì, à, nói chung là gần giống như anh đang xem đây. Ba Ba Tu giải thích, hoa văn màu đen trên mặt tượng trưng cho việc cô gái đã được chọn làm vật tế thần. Đây là một vinh dự lớn. Tương truyền, rất lâu trước đây, thiếu nữ đó phải hiến dâng cả máu tươi và mạng sống cho thần linh. Nhưng không biết từ bao giờ nghi thức này đã thay đổi thành như bây giờ. Sau khi ăn xong, những người đeo mặt nạ đỏ xông ra tái chiến với người đeo mặt nạ đen. Lần này, người đeo mặt nạ đỏ như có thần linh phù hộ, sức mạnh tăng cao. Chẳng mấy chốc, họ đã đánh cho người đeo mặt nạ đen tơi bời, bỏ cả giáp trụ chạy trốn. Nhạc Dương nhìn cảnh đó, bỗng thấy chấn động trong lòng. Điệu múa nguyên thủy, tiếng nhạc tràn đầy tiết tấu, những hoa quả mà các chiến binh đặt trên thân thể thiếu nữ dường như ẩn chứa một điều gì đó. Anh không dám khẳng định nhưng cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Còn một người nữa cũng cảm thấy kinh hãi. Đó là Ba Tang đang nắm chặt tay ngồi bên cạnh. Hình thức của điệu múa không làm anh chấn động. Điều khiến Ba Tang bất an, căng thẳng là tiếng trống và tiếng gõ kia. Tiết tấu gấp gáp như chiến trận mang đến cho anh cảm giác sợ hãi. Anh biết có lẽ trong ký ức của mình đã từng nghe thấy âm thanh đó, nhưng là lúc nào, ở đâu thì anh không muốn và không thể nhớ lại được. Sau đó, lễ hội mừng của toàn bộ tộc bắt đầu, mọi người cùng tham gia nhảy múa hát ca. Nam nữ già trẻ đồng thanh cất tiếng reo hò. Nhạc Dương và Trương Lập không kìm được mà lên sân khấu, hòa mình vào đám đông người Cu Cơ. Trác Mộc Cường Ba đứng bên cạnh, cũng cảm nhận được sự nhiệt tình và niềm vui của họ. Ở phía xa, mấy thợ săn Cu Cơ đang luồn một con vật có đeo vải đỏ, trông giống như con dê, có lẽ là lạc đà không bú châu Mỹ. Người đầu tiên cầm cốc gỗ, dùng cành cây nhúng nước vẩy mở đường, miệng lẩm bẩm. Một người đàn ông lực lưỡng mình trần cầm vũ khí bằng sắt, dường như đang chờ mổ bụng moi ruột con vật. Trác Mộc Cường Ba hỏi Ba Ba Tu, họ đang làm gì vậy? Ba Ba Tu mỉm cười, phóng sinh, vừa để chúc mừng buổi lễ, vừa chúc mừng anh khỏi bệnh. Cô, Trác Mộc Cường Ba nhìn, cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, như đã thấy ở đâu rồi. Ai ngờ người đàn ông kia lại đâm thẳng vào ngực con vật, máu tươi phun trào. Rõ ràng là đã đâm trúng tim. Con vật bị giữ chặt tứ chi, co giật rồi chết. Nhìn cảnh tượng đó, Trác Mộc Cường Ba chợt nhớ ra, đây hình như là một nghi lễ. Ngày trước ở Tây Tạng, anh từng thấy cảnh tương tự. Chẳng lẽ các nền văn minh nguyên thủy lại có sự tương đồng đến vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trác Mộc Cường Ba không kìm được liền hỏi, không phải phóng sinh sao? Sao lại? Ba Ba Tu giải thích, phóng sinh theo cách hiểu của chúng tôi là giải thoát hoàn toàn. Trước tiên là mở ra hố sinh mệnh của con lạc đà không bú, tức là tim. Sau đó là cắt đứt động mạch, lột da rồi pha thành miếng nhỏ, đặt vào các đồ đựng khác nhau, phân loại theo vị trí trên cơ thể một cách nghiêm ngặt. Rồi dùng ba thanh gỗ bắt thành giá để nấu. Tối nay sẽ có nghi thức mời khách. Mọi người sẽ hát bài ca cảm tạ với anh. Anh xem, mọi người đến cả rồi kìa. Người cu cơ vừa ca vừa múa, vô cùng náo nhiệt. Họ mang những món ngon nhất ra đãi ân nhân của thủ lĩnh, dùng những nghi lễ long trọng nhất để chúc phúc cho Trác Mộc Cường Ba. Tối hôm đó, mọi người vừa uống rượu vừa nghe nhạc nhảy múa. Nanh sắc rót 10 bát rượu, chìa ra với Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba chỉ cười nhạt, mặt không đổi sắc uống cạn cả 10 bát. Nanh sắc kinh ngạc. Anh ta định nói mỗi người 5 bát, vừa để bày tỏ lòng hữu hảo vừa để phân cao thấp, không ngờ Trác Mộc Cường Ba lại một mình uống hết cả 10 bát. Hơn nữa, anh ta lại điềm nhiên như không, bản lĩnh này, anh ta tự biết là không bì nổi. Người cu cơ thì cho rằng ai uống được rượu thì là anh hùng, Trác Mộc Cường Ba lại được nể trọng thêm lần nữa. Ba Ba Tu rót rượu cho anh, trong mắt ánh lên vẻ gì đó. Nhưng họ đâu biết, chưa kể Trác Mộc Cường Ba là người Tạng, chỉ riêng việc anh lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm thôi, 10 bát rượu đó đã là chuyện nhỏ. Lát sau, Nanh Sắc chân thành mời Trác Mộc Cường Ba ở lại bộ lạc thêm mấy ngày, gọi anh là khách quý nhất của người cu cơ. Ba Ba Tu cũng tỏ ý đó, nhưng Trác Mộc Cường Ba đều khéo léo từ chối. Sao lại đi gấp vậy? Không chỉ Ba Ba Tu thất vọng, Trương Lập và Nhạc Dương cũng xị mặt ra. Trác Mộc Cường Ba thành thật trả lời, thực ra mục đích chuyến đi lần này của chúng tôi chỉ là băng qua khu rừng này, để lấy kinh nghiệm cho đợt huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã mà chúng tôi tham gia thôi. Còn việc thành ra thế này, đến cả chúng tôi cũng không ngờ. Thời gian ban đầu chỉ có 10 ngày, giờ đã mất một nửa, lại lỡ mất 2 ngày ở đây nữa. Giờ vết thương đã lành rồi, chúng tôi cần phải nhanh chóng lên đường để bù lại thời gian đã mất. Nhạc Dương nhắc nhở, nhưng quân du kích đang rình rập xung quanh lãnh địa của người cu cơ, chỉ đợi chúng ta ra khỏi đây thôi đấy. Trương Lập nói, đúng đấy. Lần này chẳng biết là huấn luyện kiểu gì mà lại bị quân du kích và bọn buôn ma túy đuổi đánh. Đừng nói là chúng ta, dù là bộ đội đặc chủng cũng chưa chắc bình yên rút lui được. Muốn băng rừng trong 10 ngày hả? Tôi thấy không thể nào đâu. Hay là chúng ta cứ ở đây, chờ hết 10 ngày. Chắc họ sẽ tới tìm chúng ta thôi. Nếu không thì lúc đó liên lạc với họ cũng được, coi như chúng ta lại thất bại lần nữa có sao đâu. Trác Mộc Cường Ba vừa nhíu mày, Ba Tang đã cười lạnh, hừ, đây mà là lời của sĩ quan đặc cảnh sao? Mục đích của đợt huấn luyện này chính là để chúng ta đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm, bao gồm cả chuyện chiến đấu với kẻ địch. Bỏ cuộc như vậy không chỉ là một lần thất bại mà còn cho thấy tất cả những gì chúng ta đã học đều vô nghĩa. Rằng chúng ta không có cơ hội để đối đầu với những thử thách khó hơn nữa. Cậu hiểu không? Trương Lập phản bác, nhưng giờ vũ khí cơ bản chúng ta cũng không có, chúng ta lấy gì để chiến đấu với bọn quân du kích? Lần này bị thương còn có người cu cơ giúp. Vậy lần sau thì sao? Lần sau anh hay Cường Ba thiếu gia, hay ai đó trong chúng ta ngã xuống, liệu có may mắn như lần này không? Ba Ba Tu lúng túng nhìn bốn vị khách. Sao họ càng nói càng hăng, dường như sắp đánh nhau đến nơi. Trác Mộc Cường Ba lên tiếng, được rồi. Không cần tranh cãi nữa. Lấy ít thắng nhiều, xoay chuyển tình thế, tay không chiến đấu giữa vòng hỏa lực của kẻ địch, đây cũng là một trong các hạng mục huấn luyện của chúng ta. Từ trước đến giờ chúng ta vẫn được huấn luyện kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, chính là phải dựa vào đôi tay mình để tạo ra hoàn cảnh thích hợp. Không thể vác vũ khí đi khắp nơi được. Chúng ta phải dựa vào cái đầu mình nhiều hơn nữa chứ. Lần này tình thế bất lợi. Ai bảo chúng ta phải so vũ khí với quân du kích? Theo tôi biết, bộ tộc cu cơ chẳng phải có lối đi sau có thể ra vào sao? Câu cuối cùng, anh cố ý nói bằng tiếng Anh cho Ba Ba Tu nghe. Ba Ba Tu lắp bắp, cái đó, thì đúng là có, nhưng mà chỗ đó làm sao đi qua được? Chỗ đó là cấm địa yên nghỉ của A Quốc. Nhạc Dương nói, thật sự phải đi đường đó sao? Đó hình như là khu rừng chết mà cả người cu cơ cũng bị cấm vào mà. Trác Mộc Cường Ba hỏi, so với rừng rậm có quân du kích vũ trang, cậu thấy lối nào nguy hiểm hơn? Ba Tang nói, đều rất nguy hiểm. Theo ghi chép của người Cooker, từ thế kỷ 16, người Tây Ban Nha, nhà khảo cổ người Đức, nhà thám hiểm người Mỹ, bao nhiêu người bước vào khu rừng đó mà không ai trở ra. Đó là rừng than thở, được mệnh danh là mộ phần của các nhà thám hiểm. Lần cuối cùng là vào năm 1965, nhà thám hiểm người Anh Male đã bỏ mạng ở trong khu rừng ấy. Trác Mộc Cường Ba vỗ vai Ba Tang, cổ vũ, không sao. Đừng quên đây là thế kỷ 21. Khoa học kỹ thuật mỗi ngày một khác. Người năm 1960 không qua được không có nghĩa là chúng ta không qua được. Ba Tang liếc xéo Trương Lập và Nhạc Dương, tôi thì chẳng sao cả. Trác Mộc Cường Ba nhìn Trương Lập. Trương Lập cúi đầu im lặng. Anh quay sang nhìn Nhạc Dương. Nhạc Dương suy nghĩ rồi nói, chết thì chết. Ai bảo anh là đội trưởng? Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, được, cứ quyết định như vậy đi. Nanh Sắc nhờ em gái phiên dịch, nếu mọi người đã quyết tâm muốn đi thì chúng tôi cũng không thể ép buộc. Đêm nay chúng ta cứ uống cho thoải mái. Thần Chác sẽ bảo. Vệ cho các bạn. Nào, cạn ly. Sau đêm cuồng hoang, tiếng ca tiếng hát cũng tắt. Mọi người tản đi. Ba Ba Tu dẫn Trác Mộc Cường Ba lên đàn tế. Bầu trời vẫn đầy sao, chỉ có vầng trăng là ảm đạm hơn. Nàng công chúa cao quý xõa mái tóc dài mềm mại, hai tay ôm gối ngồi giữa đàn tế. Ánh mắt cô hân hoan như đứa trẻ. Cô ngước lên nhìn bầu trời bao la, vì hồi nhỏ tôi thường một mình lên đàn tế này ngắm sao. Những ngôi sao kia vừa xa xôi vừa gần gũi. Lúc đó tôi thường tự hỏi, thế giới bên ngoài rừng già là như thế nào? Nhưng tôi chưa từng dám nghĩ đến chuyện rời khỏi rừng già. Sau này, người bên ngoài vào rừng ngày càng nhiều. Có bọn buôn ma túy muốn đi qua lãnh thổ của chúng tôi, quân du kích thì hy vọng tránh xung đột, có cả những người thích động vật hoang dã. Tôi nghe được nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, có nhà cao tầng, có máy bay, thậm chí còn có người lên vũ trụ, lên cả mặt trăng. Ba Ba Tu quay sang nhìn Trác Mộc Cường Ba, thấy anh chăm chú lắng nghe, cô tiếp tục, ngày năm 16 tuổi, chồng tôi chết trong rừng. Theo lời người trong bộ tộc, anh ta đã chọc giận thần rừng. Có trời mới biết anh ta chết như thế nào. Lúc đó cha tôi đã nói, sinh ra ở rừng, lớn lên trong rừng, chết ở trong rừng, đó là kết cục tốt nhất của một con người. Khi người đàn ông đó được khiêng về, nửa người đã đen kịt. Đó là lần đầu tiên tôi khiếp sợ như vậy. Tôi đột nhiên muốn rời khỏi đây. Chưa bao giờ tôi khát khao rời khỏi đây đến thế. Nhưng quy định trong tộc là không được tộc trưởng đồng ý thì không được phép làm điều đó. Tộc trưởng, cũng chính là cha tôi, có quyền lực đó, nhưng ông kiên quyết không chấp nhận. Ánh mắt Ba Ba Tu ánh lên tia cuồng dại, ngày sau đó, tôi tìm một người đàn ông đến thu mua động vật hoang dã, ngủ với hắn hai đêm chỉ để đổi một điều kiện, hắn sẽ dẫn tôi đi khỏi khu rừng đáng chết này. Hắn đồng ý rất nhanh, nhưng cuối cùng lại hối hận. Hắn muốn giết tôi, cướp hết trang sức rồi bỏ xác tôi lại trong rừng. Nhưng anh trai tôi đã bắn chết hắn. Sau đó, cha tôi thấy có lỗi với tôi nên đồng ý cho tôi ra khỏi rừng. Đầu tiên, họ đưa tôi đến Santa Fe Ye bốc quát học hành, sau đó sang Mỹ. Thực ra, cha tôi cũng có thể xem là một tộc trưởng văn minh. Ông ấy nói, thế giới bên ngoài đang thay đổi, bộ tộc chúng ta muốn tiếp tục sinh tồn thì cần phải biết nhiều hơn. Ông mong tôi học thành tài trở về để mang đến cho bộ tộc những thay đổi lớn. Thế nhưng, cùng với một tiếng thở dài, đàn tế chìm vào im lặng. Trác Mộc Cường Ba cảm nhận được nỗi buồn của cô gái. Đảm nhận sứ mệnh thay đổi vận mệnh của cả một bộ lạc, đối với ai cũng là một trọng trách quá tàn khốc, huống chi là một cô gái trẻ. Ba Ba Tu nói, để tôi sợ lắm. Càng ở ngoài lâu, tôi càng sợ. Bởi vì tôi biết, tôi không có khả năng thay đổi bất cứ điều gì. Muốn thay đổi cả một bộ lạc, muốn thay đổi thói quen sinh sống và văn hóa mấy ngàn năm nay là điều quá khó. Bộ tộc muốn phát triển thì cần phải rời khỏi rừng già. Nhưng một khi rời khỏi rừng già, bộ tộc này sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Tôi không biết phải làm thế nào. Đi 10 năm, trở về bộ lạc vẫn thấy mọi người sống lạc hậu. Mỗi lần thấy không vừa ý, tôi lại lén bỏ đi. Đó cũng là lý do tại sao tôi và anh trai cãi nhau. Họ muốn tôi trở về, còn tôi thì không chịu. Theo quy tắc trong bộ tộc, tôi không thể lấy ai được nữa rồi. Ba Ba Tu lại ngẩng đầu lên ngắm sao. Dưới hàng mi dài, sao trời lấp lánh trong mắt cô, kể lúc đi học tôi cũng có vài người bạn trai. Nhưng họ vừa nghe thấy tôi là con gái của tộc trưởng thì đều sợ hãi. Tôi nhớ nhất là có một anh chàng kinh hãi hỏi tôi, nghe nói có bộ lạc sau khi nam nữ giao hoang, người đàn bà sẽ ăn thịt người đàn ông, có phải thật không? Ha ha! Đúng là buồn cười. Đến tôi còn chưa từng nghe nói đến bộ lạc ấy. Ba Ba Tu cười. Trong mắt cô, nỗi buồn dường như càng rõ hơn. Cô đột nhiên đứng dậy, xoay một vòng. Làn da cô trơn láng như gấm. Dưới ánh trăng càng như một khối ngọc. Mái tóc mềm mại như dải ngân hà. Đôi mắt xinh đẹp, ngũ quan thanh tú tạo nên một gương mặt quyến rũ. Gò ngực tròn đầy đặn kiêu hãnh dưới ánh trăng, khe khẽ rung lên. Làn da căng mọng không có một chút mỡ thừa. dù nhìn từ góc độ nào cô cũng toát lên một vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống, một đóa hoa đang nở rộ. Ba Ba Tu nheo mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi, "Để tôi có đẹp không?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Mặc dù không khen ngợi nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Ba Ba Tu bất cứ như một cô bé hờn dỗi, "Để nếu tôi gặp được người đàn ông để gửi gắm cả đời, tôi sẽ cùng người đó rời xa nơi này, không bao giờ trở lại rừng già nữa." Lúc nào tôi cũng nghĩ vậy. Lồng ngực cô không ngừng bập bềnh lên xuống. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Ba Ba Tu ôm gối ngồi sát bên anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt thông minh của cô như hai làn thu thủy dập dờn. Cô nhìn xuống bên dưới đàn tế, nơi hơn trăm mái nhà tranh đang nằm lặng lẽ. Đó là toàn bộ bộ tộc của cô, trên vai cô đang là sứ mệnh thay đổi vận mệnh của họ. Trác Mộc Cường Ba không biết nên nói gì. An ủi người khác vốn không phải sở trường của anh. Anh chỉ còn biết cùng Ba Ba Tu chìm vào im lặng. Đêm về khuya, gió nhẹ phất phơ mái tóc. Sao trời nhấp nháy. Ánh trăng trắng như tuyết phủ lên vai cô. Toàn thân Ba Ba Tu đều được ánh trăng bao bọc. Tóc đen như màn đêm, da trắng như vầng trăng. Cô dường như hóa thành một vị nữ thần đang trầm tư suy nghĩ, khiến người ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn với ánh mắt sùng kính. Hơi men lại dâng lên. Trác Mộc Cường Ba mờ mịt không hiểu vì ai mà say đắm. Ở nơi trời đất như hòa vào nhau, chỉ có không gian của nữ thần mặt trăng là thấp thoáng vang lên âm điệu. Tiếng ca u oán sầu thương như loài đổ quyên khóc ra máu, chim hoàng oanh tặng con, khiến người ta nghe mà mềm lòng. Phảng phất như một nỗi đau thương từ thiên đường, đủ để khơi dậy nỗi đau nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn con người. Trác Mộc Cường Ba mơ màng. Anh cảm giác như trái tim mình cũng bị tiếng ca níu đi, lúc thì hụt hẫng, lúc lại cảm thương. Mặc dù không đến mức phải khóc than, nhưng cánh cửa ký ức bị khóa chặt trong tâm hồn anh đã bị tiếng ca bi tráng thê lương đó dễ dàng đập nát. Trác Mộc Cường Ba giật mình tỉnh dậy. Thì ra Ba Ba Tu đang thấp giọng hát. Dù anh không hiểu ca từ nhưng âm nhạc vốn không biên giới. Tiếng hát lúc như gió thổi qua rừng rậm, lúc lại như suối róc rách chảy qua hang núi, lúc như ngàn quân vạn mã xông trận, lúc lại như lời thì thầm tâm sự dưới ngàn sao lấp lánh. Trác Mộc Cường Ba im lặng lắng nghe, dường như hiểu được ý nghĩa trong đó. Dài dòng như sử thi, bi tráng như sử thi. Hỉ nộ ai ố của nhân gian, đường đời đằng đẵng của con người, tất cả đều dập dềnh chìm nổi trong tiếng ca kỳ diệu đó. Tiếng ca thấp dần, khúc nhạc cuối cùng lại như khúc ru con. Cảm giác như một người vừa trải qua bao hiểm nguy, toàn thân mệt mỏi rã rời, cuối cùng cũng trở về trong vòng tay mẹ. Thư thái, an tâm, không cần phải giả tạo. Có thể hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt ngủ một giấc dài. Không biết từ bao giờ Ba Ba Tu đã ngừng hát. Nhưng trong tai Trác Mộc Cường Ba, âm thanh đó dường như vẫn đang bay bổng trên chín tầng trời, cộng hưởng với mặt đất bao la. Âm thanh đó tựa như tiếng vạn ở cõi Tây Thiên, khiến tâm hồn con người được thanh tẩy hoàn toàn. Trái tim Trác Mộc Cường Ba chưa bao giờ đập mạnh đến thế. Mãi một hồi lâu vẫn không thể trở lại bình thường. Ba Ba Tu lên tiếng, "Và chỉ khi hát bài này tâm trạng tôi mới đỡ hơn một chút. Bao nhiêu phiền não trong lòng đều tan biến theo tiếng ca." Trác Mộc Cường Ba lấy lại bình tĩnh, hỏi, "Ở đây là bài hát gì?" "Là thánh ca của chúng tôi." Ba Ba Tu tự hào đáp, "Để tổ tiên chúng tôi mang dòng máu Cu Cơ, lịch sử huy hoàng của bộ tộc Cu Cơ được hòa vào lời ca truyền lại cho con cháu." Trác Mộc Cường Ba đã qua cái tuổi tò mò, nhưng lần này anh không kìm được cất tiếng hỏi, "Cái bài ca này là lịch sử của bộ tộc Cu Cơ sao? Có thể cho tôi biết nội dung được không?" Ba Ba Tu nhoẻn miệng cười, "Ê, đương nhiên là được. Nhưng dài lắm đấy." Cô bỗng cúi đầu buồn bã, "Ê, cũng tốt. Đằng nào sáng mai anh cũng phải đi rồi. Nếu không nghe hết bài hát này thì cũng đáng tiếc." Lịch sử bộ tộc Cu Cơ hiện ra như một giấc mộng. Lịch sử của họ bắt nguồn từ bóng đêm, để bước ra từ bóng đêm, sống trong hang động. Khu rừng đen tối che mất ánh mặt trời. Bầu sữa mẹ hóa thành dòng sông lớn. Đó là một dân tộc yêu rừng, yêu hòa bình. Tổ tiên họ sống sâu trong rừng rậm và các hang động, hòa thuận với các loài động vật trong rừng, được chư thần ban cho đồ ăn và lửa. Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Không ai thiếu thốn. Cây cỏ tươi tốt, mùa màng bội thu. Thế nhưng, lũ ác ma phương Bắc mang đến tội ác, chiến tranh, bệnh dịch và đói khát. Chúng nhiều như sao trên trời. Chúng chỉ biết chém giết không biết mệt mỏi, ê. Trong trận chiến đó, tổ tiên người Cu Cơ không hề có sức kháng cự. Trong thời khắc nguy nan, thần Nadi Mu Cơ đã chỉ đường cho họ đi về phía nam. Trong rặng núi phủ đầy rừng rậm ở phương xa, có một vùng đất bằng phẳng. Nơi đó rừng cây rậm rạp, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ. Không có nhiều đầm lầy và bệnh tật. Những người Cu Cơ mang theo vết thương chiến tranh bắt đầu hành trình di cư. Dùng máu tươi của muôn ngàn người tưới đẫm mặt đường, tìm kiếm mái nhà tương lai, để vượt qua 999 ngọn núi màu trắng, băng qua 99 vạn con sông. Mặt trời đỏ như máu treo trên bầu trời. Trên tán cây xanh lục là mây đen vần vũ. Trong rừng không giấu chân người. Vô số người đã chết vì đói khát. Người trẻ chết vì già. Trẻ con biến thành những ông bà tóc bạc da mồi. Chúng tôi chưa bao giờ dừng lại, một giây một khắc cũng không dừng. thủ lĩnh thay đổi hết đời này sang đời khác. Trải qua 4 năm ca tung, vượt bao gian khổ. Tổ tiên người Cu Cơ được tộc trưởng và đại tế sư lãnh đạo, vẫn kiên định tiến lên. Cuối cùng, họ đã tìm thấy bình nguyên. Nơi đó không có chiến tranh, không có đói khát. Ở nơi đó, họ dùng đá tảng dựng lên một tòa thành lớn màu trắng, đặt thánh miếu trên nơi cao nhất. Thành thị với chùa miếu, cung điện và bảo tháp ngày càng lớn. Đó là tòa thành lớn nhất, bình yên nhất trong tất cả các tòa thành ở vùng đất này. Nơi đây tựa như một gia đình lớn. Mọi người đều sống hòa thuận bên nhau. Ngày tháng trôi qua trong yên bình và sung túc. Nhưng con người đã làm ngơ trước lời cảnh báo của thần Nadimuka, ngày một khi để máu tươi làm bẩn bật thềm đền thánh, vô số tai ương sẽ ập đến. Tòa thành sẽ trở thành một thành phố chết, không một bóng người. Khi đó, để báo thù bọn xâm lăng từ phương Bắc, người đứng đầu bộ tộc đã khởi động lễ tế hủy diệt của Inawe. Khi máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm đền thánh, tai họa đã giáng xuống. Khi máu và sự chém giết bị nhấn chìm trong lịch sử, kẻ thống trị bắt đầu sợ hãi và trầm tư. Tòa thành màu trắng vĩ đại bắt đầu hoang tàn. Bốn bề là không khí chết chóc. Nền văn minh từng huy hoàng đã trượt dốc suy vong. Để trừng phạt bản thân, ông ta ra lệnh chôn mình bên dưới đền thánh, cùng với những linh hồn đã hiến dâng sinh mạng trong các lễ tế. Trong điện thánh, ngọn đèn ngàn năm không bao giờ tắt, dẫn lối cho những linh hồn đang bị đọa đày. Cửa lớn không bao giờ đóng để người đời sau có thể hành hạ thi thể ông ta, để thân thể và linh hồn ông ta đều chịu đày đọa và nguyền rủa. Kẻ gây ra tai họa đã tự trừng phạt mình bằng cách tàn khốc nhất. Nhưng tất cả đều vô ích. Tòa thành cuối cùng cũng trở thành một thành phố chết. Người Cu Cơ không thể không từ bỏ tòa thành xây dựng bằng máu và nước mắt. Họ tiếp tục đi sâu vào rừng, tìm một vùng đất mới. Họ sẽ tiếp tục tìm kiếm. Trác Mục Cường Ba chỉ lặng lẽ lắng nghe, thậm chí không có cả cơ hội nói xen vào. Đoạn sử thi viết bằng máu và nước mắt của người Cu Cơ được tiếng ca du dương miêu tả sinh động. Máu tanh và lời nguyền trong đền thánh khiến người ta rùng mình. Cả bài ca như một đoạn lịch sử truyền kỳ đậm chất thần thoại. Trác Mục Cường Ba khâm phục sự dũng cảm và lòng kiên định của tổ tiên người Cu Cơ. Anh cũng hiểu được áp lực vô hình trên vai Ba Ba Tu. Một luồng khí nghẹn ứ ở ngực, anh đột nhiên muốn tìm người để tâm sự, bất kể là ai. Anh nói, con người không nhất định phải thay đổi cái gì, nhưng nhất định phải tìm thấy chính mình. Muốn tìm thấy chính mình thì rất dễ. Đôi khi chỉ cần có thêm chút quyết tâm và dũng cảm là được. Cô có muốn biết tại sao tôi muốn băng qua khu rừng này không? Ba Ba Tu mở to mắt, mỉm cười gật đầu. Trác Mục Cường Ba nói, hãy để tôi kể hai chuyện. Chuyện đầu tiên là về bạn của tôi. Tôi là người Tạng. Tây Tạng ở Trung Quốc đấy. Có biết không? Ở đó có núi tuyết, đỉnh Chô Mu Lung, cao nhất thế giới. Nhưng nhà tôi không ở đó. Chỗ chúng tôi ở thấp hơn nhiều, là một làng nhỏ rất hẻo lánh. Đến đầu thế kỷ 19 vẫn chưa có đường đi. Khắp nơi đều là rừng nguyên sinh. Gần nhà tôi có mấy ngọn núi lớn, rừng rậm chẳng thua gì ở đây. Trác Mục Cường Ba cúi đầu trầm ngâm, thì hồi tôi còn nhỏ, tình hình rất phức tạp. Những người xung quanh vừa kính vừa sợ nhà tôi. Bọn trẻ không ai muốn chơi với tôi cả. Đến một người bạn để nói chuyện tôi cũng không có. Hơn nữa, nhà nào cũng nuôi chó, chỉ nhà tôi là không. Vì vậy, tôi chỉ biết chơi một mình. Có lúc tôi nghĩ, không có bạn thì bố mẹ có thể cho tôi nuôi một con chó nhỏ cũng được. Nhưng mà... Trác Mục Cường Ba cười khổ lắc đầu rồi nói, để tôi gan lớn lắm. Những nơi người khác không dám đi tôi đều dám đi. Tôi thường một mình lẻn vào trong ngọn núi gần nhà. Ở chỗ ấy có một đàn sói sinh sống. A, Ba Ba Tu khẽ kêu lên. Trác Mục Cường Ba cười, nhưng tôi chẳng sợ. Chúng chỉ bắt thỏ hoang, chuồn nhỏ để ăn thôi. Nếu không quá đói, chúng sẽ không đụng đến con người đâu. Mặc dù lúc đó tôi chưa biết, nhưng chúng không hề hung ác như người ta vẫn nói. Ngược lại, tôi còn thấy chúng hơi sợ tôi. Chân trái của con sói già đầu đàn bị tật. Lúc tôi gặp nó, mặt nó đã có nhiều nếp nhăn. Trong làng người ta vẫn nói sói già thì thành tinh, biết trẻ con không thể tấn công được mình. Nên khi thấy trẻ con thì nó không chạy, chỉ khi thấy người lớn mới chạy thôi. Nhưng nó cũng không ăn thịt tôi như lời đồn. Lúc đó tôi nhìn nó nhìn tôi. Tôi nghĩ, sói thì có gì đáng sợ chứ? Chúng gần như giống chó nhà thôi, chỉ khác là chúng không biết vẫy đuôi. Tôi ngồi xuống, nói chuyện với sói đầu đàn. Tôi nhớ lúc đó mình nói nhiều lắm. Tôi nghĩ là lũ sói ấy cũng hiểu được hầu hết những gì tôi nói. Chỉ là những gì chúng muốn biểu đạt, chúng ta chưa hiểu được thôi. Tóm lại, đó là một trải nghiệm kỳ lạ. Tôi có thể tiếp xúc với lũ sói mà người ta không dám lại gần. Sau này, khi muốn nói chuyện, tôi thường đến chỗ ấy tìm chúng. Năm đó tôi mới 7 tuổi. Ba Ba Tu cảm thán, ia, gan anh to thật đấy. Trác Mục Cường Ba nói, sau này tôi và chúng trở nên rất thân thuộc. Tôi coi chúng như bạn mình. Chúng cũng rất hòa thuận với tôi. Lúc đó tôi không biết vì sao, chỉ cần có bạn để tâm sự là tôi đã thỏa mãn rồi. Có khi tôi mang theo chút đồ ăn, có lúc phải mấy tháng tôi không ra ngoài được. Nhưng lần nào đến, chúng vẫn nhận ra tôi. Người khác thì tuyệt nhiên không được lại gần. Năm tôi 14 tuổi, con sói già bỏ đi, rời khỏi bầy sói, một mình đi sâu vào núi. Mặc dù không con sói nào nói cho tôi biết nó đi đâu, đi lúc nào. Nhưng lúc đó tôi hiểu rất rõ, nó đã bị con đầu đàn mới đánh bại. Con đầu đàn mới có bộ lông xám sẫm đó rất cường tráng, đã ngấp nghé vị trí đầu đàn từ lâu rồi. Sói đầu đàn già bỏ đi, nó sẽ một mình lên đỉnh núi, hướng về phía mặt trăng mọc, lặng lẽ chờ chết. Bầy sói đổi thủ lĩnh mới. Nhưng quan hệ của tôi với chúng không bị ảnh hưởng. Tôi vẫn đến tìm chúng nói chuyện. Chúng cũng quen với sự tồn tại của tôi. Cứ thế cho đến khi tôi 20 tuổi. Rất nhiều năm sau, tôi mới biết, sâu trong những ngọn núi đó còn có một bộ tộc tên Qua Ba sống chung với lũ sói. Những con sói đó có thể là hậu duệ của lũ sói đã sống cùng người Qua Ba. Chúng vẫn giữ thói quen sống gần con người nên mới dễ dàng để tôi tiếp cận như vậy. Vì thế, bạn của tôi là một đàn sói. Đây là bí mật của riêng tôi. Đến cả bố mẹ tôi cũng không nói. Bởi vì mỗi khi trong lòng tôi có suy nghĩ hay bí mật gì, tôi đều nói với lũ bạn đó. Chúng sẽ giúp tôi giữ bí mật. Cho đến một ngày, trong đời tôi, xuất hiện một người bạn khác để cùng chia sẻ. 1. Thủ đô của Colombia. 2. Catum là đơn vị năm trong lịch của người Maya. Một năm Catum dài 7.200 ngày, tương đương khoảng 20 năm theo lịch hiện đại. Trác Mộc Cường Ba trầm giọng kể, người đó là em gái tôi, nhỏ hơn tôi 13 tuổi. Nếu nó còn sống, chắc cũng gần bằng tuổi cô đấy. Cô xem này, đây là ảnh nó hồi nhỏ. Babatu nhìn thấy tấm ảnh đã ngã vàng của một cô bé khoảng 5-6 tuổi. Trác Mộc Cường Ba dường như luôn mang theo bên mình. Cô biết, đây chắc chắn là bí mật hoặc nỗi đau sâu kín nhất trong lòng anh. Cô bé trong ảnh có đôi mắt to tròn đáng yêu, mái tóc mái lòa xòa, đen óng như hạt trân châu. Gương mặt trắng trẻo, dễ thương toát lên vẻ tinh nghịch, nụ cười trong trẻo như đóa sen tuyết vừa nở. Vầng trán lờ mờ phản phất nét phóng khoáng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, cái tính cách của em ấy hoàn toàn khác với tôi. Từ nhỏ nó đã nhút nhát như thỏ con. Ngoại trừ lúc ở bên tôi, hễ nói chuyện với người lạ là mặt lại đỏ bừng lên. Khi em gái tôi ra đời, tôi đã không còn ở nhà nhiều, nhưng mỗi lần tôi về, anh em đều rất thân thiết. Dù sao nó cũng là em gái ruột của tôi mà. Em gái sẽ chia sẻ những bí mật nhỏ của mình với tôi. Nó sẽ giấu những chiếc kẹo ngon nhất, món điểm tâm ngon nhất, đợi tôi về cùng ăn. Dù có khi kẹo đã tan chảy, điểm tâm đã hỏng, tôi cũng nhiều lần nhắc nó rồi nhưng nó vẫn cứ vậy. Nó luôn muốn chia sẻ những gì nó cho là tốt đẹp nhất với anh trai. Nó là một cô bé ngốc nghếch đáng yêu như thế đấy. Đến đây, mắt Trác Mộc Cường Ba đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời, Babatu nhận ra, dù người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc đau lòng. Em gái tôi thường kể với bạn bè rằng nó có một người anh trai tài giỏi. Anh trai nó đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, vừa dũng cảm vừa thông minh. Lúc nói những điều này, nó rất tự hào, còn tôi thì thấy tự hào vì có một đứa em gái vừa đáng yêu vừa thông minh, tinh nghịch mà lanh lợi. Em gái tôi là viên ngọc quý trong nhà. Khi có nó, cả nhà lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Lúc đó, tôi cảm thấy gia đình mình là hạnh phúc và hoàn mỹ nhất trên đời. Trác Mộc Cường Ba cố kìm nén nỗi đau, giọng nói cũng nhỏ lại, thực ra, hoàn cảnh của cô và tôi khá giống nhau. Bố tôi ở quê cũng là một người được tôn kính. Nhưng tôi khác cô, 14 tuổi tôi đã rời Tây Tạng một mình, ra thế giới bên ngoài tìm đường phát triển, vừa làm thêm vừa tự kiếm tiền đi học. Năm 19 tuổi, tôi đã kiếm được một khoản tiền kha khá. Tôi tự hào trở về nhà, muốn chứng minh với bố mẹ rằng mình đã tự lập được. Lúc đó, em gái tôi mới 7 tuổi, dễ thương y như trong ảnh này. Tôi ở nhà một thời gian, thỉnh thoảng lại đi gặp những người bạn sói của mình. Lần đó, em gái tôi đã biết được bí mật này và xin tôi cho đi cùng. Trước đó, bố tôi đã nhắc nhở rằng bên ngoài có vẻ bất ổn, bảo tôi phải cẩn thận. Nhưng tôi chẳng để tâm. Lúc đó, tôi nào có biết sợ là gì. Tôi cứ nghĩ mình đã từng trải, thừa sức bảo vệ em gái. Em còn nói với tôi, chỉ cần có anh trai ở bên, nó không sợ gì hết. Nó muốn gặp bạn của tôi, muốn kết bạn với họ. Trác Mộc Cường Ba ôm đầu, chìm vào những ký ức hỗn loạn, đau đớn kể tiếp, y không ngờ rằng, số phận xoay chuyển chỉ trong chớp mắt. Tất cả như một cơn ác mộng. Tôi không biết bọn người đó, không hiểu chúng từ đâu đột nhiên xông tới. Tôi liều mạng chống cự nhưng cũng chẳng ích gì. Sau khi bị một tên cao lớn đánh vào đầu, tôi ngã gục. Đáng lẽ tôi phải bò dậy đuổi theo chúng. Thế nhưng lần đó, tôi lại sợ hãi. Tôi sợ cái đau như muốn vỡ nát xương cốt, càng sợ hơn là đôi mắt như rắn độc của hắn. Bọn người đó tên nào tên ấy đều rất hung ác, như chui từ địa ngục lên vậy. Tôi mở mắt nhìn em gái duy nhất của mình bị người ta kéo đi. Nó ra sức giãy giụa cũng vô ích. Bọn người đó còn khỏe hơn cả bò Tây Tạng. Nó gào thét gọi anh trai, nhưng anh trai nó lại do dự. Chần chừ mấy giây, em gái tôi đã bị bọn người kia lôi lên xe. Tôi không nên chần chừ chút nào. Ngay khi chiếc xe nổ máy, con sói đầu đàn mới của tôi đã đuổi tới, gầm lên xông thẳng vào chiếc xe, chui tọc vào trong đúng lúc cửa xe sập lại. Nhìn chiếc xe đi xa dần, tôi mới giật mình tỉnh. Tôi bắt đầu đuổi theo, cật lực đuổi theo, nhưng chiếc xe chạy càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất. Còn tôi và lũ sói chỉ biết nhìn theo làn khói bụi mờ mịt mà chiếc xe kia cuốn lên. Kể từ đó, bọn người kia như bốc hơi, không tài nào tìm được. Giọng Trác Một Cường Ba nhỏ dần, và cho tới khoảnh khắc con sói đầu đàn nhảy lên, tôi mới cảm thấy dũng khí và quyết tâm bảo vệ em gái mình còn không bằng một con chó sói. Ra sức rèn luyện thân thể, chẳng qua chỉ để che giấu sự yếu hèn trong nội tâm, bỏ nhà ra đi, chỉ là để trốn tránh trách nhiệm gia đình, tìm kiếm của cải, chỉ là để chối bỏ sứ mệnh mà lẽ ra tôi phải gánh vác. Tôi không sợ chó sói, tại sao lại sợ đám người độc ác kia? Chuyện đã xảy ra rồi, có tự trách cũng chẳng ích gì. Tôi đành kể hết sự tình với cha. Cha tôi đã dùng tất cả các mối quan hệ để tìm kiếm em gái, nhưng không thể tìm được. Về sau tôi mới biết, bọn bắt cóc muốn dùng em gái tôi để đổi lấy cổ kinh Ninh Mã gia truyền của nhà tôi. Còn cha tôi, sau khi biết chuyện đó, liền liên hệ với chính quyền và cung Potala, quyết định hiến tặng cổ kinh Ninh Mã cho nhà nước vô điều kiện. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, cha chỉ nói với tôi, mày chưa làm tròn trách nhiệm của một người anh. Câu nói đó đã làm tôi dằn vặt cả đời. Khi tôi đi vào núi, muốn tâm sự với bạn bè thì nhận ra, dù tôi gào thét thế nào, những người bạn thuở thiếu thời đó cũng không xuất hiện nữa. Chắc chắn là chúng đã nghĩ tôi là người dẫn người khác đến bắt sói đầu đàn. Tôi đã mất đi lòng tin của chúng. Chỉ trong một ngày hôm đó, tôi đã mất đi bạn bè và người em gái thân thiết nhất. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi qua kẽ ngón tay, trong đêm khuya tĩnh lặng, giọt xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng gai tách e như mặt hồ phẳng lặng gợn sóng. Cảm xúc dâng trào, giọng nói bi tráng của Trác Một Cường Ba vang lên, ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Tôi không thể xóa bỏ ý nghĩ, nếu lúc đó tôi dũng cảm hơn một chút, kiên trì thêm một giây thôi, có lẽ tình huống đã khác. Nỗi nhớ em gái, như cỏ dại mọc trên đồng hoang. Tôi đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người anh. Tôi tìm kiếm đầu mối, dùng hết mọi cách, nhưng ông trời không cho tôi cơ hội làm lại. Dù khi cha tôi đưa ra quyết định kia, mọi người đều biết hậu quả sẽ rất đáng sợ. Nhưng ngày nào còn chưa tìm thấy thi thể em gái, tôi vẫn có lý do để tin rằng nó còn sống. Tôi ghét cha mình, vì ông đã đẩy em gái tôi vào chỗ nguy hiểm. Nhưng tôi càng căm hận bản thân hơn, vì quá hèn nhát. Tôi cũng không thể đối diện với gương mặt ngày càng tiều tụy của mẹ, một lần nữa tôi chọn cách trốn tránh, ít khi về nhà. Tôi bắt đầu vừa làm việc vừa tìm kiếm em gái, một cách điên cuồng. Trác Một Cường Ba mở hòm chứa bí mật trong lòng, muốn dốc hết những chuyện lận đận trong đời mình ra trong một đêm này. Khi không có đầu mối về em gái, anh đã hướng sự quan tâm đến những người bạn sói, bắt đầu nghiên cứu loài động vật này. Được giáo sư Phương Tân hướng dẫn, anh đã đạt đến một cảnh giới mới trong nghiên cứu về động vật họ chó. Anh cảm động trước sự kiên trì và lòng trung thành của loài vật này. Từ chúng, anh học được cách làm người, cách kết bạn, cách giữ lời hứa, cách bảo vệ niềm tin. Không biết từ bao giờ, anh đã buông bỏ tất cả sự nghiệp trước đó, dùng hết tâm sức vào nghiên cứu động vật họ chó, như một kẻ điên, hy vọng có thể quên đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng đều vô ích. Mỗi lần đêm khuya, tôi lại chìm vào mộng mị, đôi mắt mong chờ của em gái lúc bị bắt đi cứ không ngừng hiện ra. Anh trai vẫn còn đây, anh trai nhất định sẽ đánh đuổi lũ người xấu, cứu em về. Lúc đó hẳn là nó đã nghĩ như thế. Tôi biết, đôi mắt đó đã trở thành cơn ác mộng của tôi, khắc sâu vào linh hồn, làm tôi đau đớn, cả đời này không thể chuộc tội. Muốn mạnh mẽ hơn, tôi càng ra sức luyện tập. Sau khi nghiên cứu về loài chó ở trường đại học, tôi đã trở về Tây Tạng đoạt giải khố bái 3 năm liền. Nhưng thế thì có ích gì? Em gái vẫn bạc vô âm tín. Sống hay chết, nó đang ở đâu? Tôi thật mong có thể gặp lại nó dù chỉ một lần, đó là tâm nguyện nhỏ nho nhất của tôi. Trác Một Cường Ba nói đến đây, lớp vỏ bọc kiên cường đã hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông cứng rắn như sắt thép cuối cùng cũng khóc nấc. Mắt Ba Ba Tu đã đỏ hoe từ lâu. Cô nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt thương cảm. Không ngờ dưới lớp vỏ lạnh lùng kia, lại là một trái tim nặng tình đến thế. Cô dịch người lại, ôm Trác Một Cường Ba vào lòng, dùng bầu ngực sưởi ấm gương mặt ướt đẫm của anh, cho anh sự dịu dàng của người mẹ. Cô nghe Trác Một Cường Ba nghẹn ngào nói, kể tôi không chỉ muốn làm tê liệt cơ thể mình mà còn cả linh hồn nữa. Tôi thà tin vào những gì cha nói, người nào cũng có số mệnh, luân hồi ba kiếp. Vận mệnh của người ta đã được định đoạt trước khi sinh ra. Thế nhưng, tất cả chỉ là giả dối thôi. Tôi không thể ép mình tin vào chúng được. Thực ra, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi chẳng những làm mất em gái mà còn đẩy cả gia đình hạnh phúc vào địa ngục, làm bạn bè mất đi lòng tin vào con người. Lòng tôi đau lắm. Ba Ba Tu lấy ra một thứ giống như vỏ cây, đưa vào miệng Trác Một Cường Ba, "Hãy anh nhai đi, sẽ dễ chịu hơn đấy." Đây là thánh dược thần linh ban cho người cu cơ, để giải trừ nỗi đau trong lòng, biến tất cả những điều không vui thành ký ức ngắn ngủi. Nó sẽ đưa anh băng qua địa ngục đến thiên đường. Trác Một Cường Ba không từ chối. Anh đang cần được giải thoát. Thà rằng tin vào tác dụng của thần dược, dù chỉ trong chốc lát. Thứ mềm mềm như cao su, mới đầu nhai thấy đắng chát, nhưng lát sau lại trở nên ngọt ngào, nước bọt cứ ra đầy miệng. Một mùi hương kỳ lạ xộc lên mũi. Cảm giác phiêu diêu làm đầu óc choáng váng của anh tỉnh lại, đồng thời toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Trác Mộc Cường Ba tỉnh táo lại, nhận thức được tình cảnh của mình. Anh ngừng khóc, lau khô mặt, ngại ngùng rời khỏi bầu ngực Ba Ba Tu, lẩm bẩm, "Để tôi làm sao vậy nhỉ? Vốn định khuyên cô mà lại thành cô an ủi tôi. Thật tình, tôi đã nói nhiều quá rồi. Còn chuyện kia, cô cũng không cần bận tâm đến sứ mệnh của mình. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi." Ba Ba Tu không nhắc lại chuyện buồn của Trác Mộc Cường Ba, chỉ đáp lại, "Thì anh chẳng bảo tôi phải tìm chính mình còn gì. Anh đã tìm được chính mình chưa?" Cô ngạc nhiên. Với lượng thuốc như vậy, người khác chắc đã có phản ứng ngay, nhưng người đàn ông này không những không có phản ứng mà ngược lại còn tỉnh táo hơn. Trác Mộc Cường Ba trầm tư, "Thì tôi nghĩ, nếu đúng là có số mệnh, vậy thì có lẽ Phật Tổ muốn tôi đi tìm những người bạn giống chó quý hiếm kia, làm quen với chúng, phát hiện ra giá trị của chúng. Từ nhỏ chúng đã làm bạn với tôi, lớn lên cùng tôi. Sau này, cuộc đời tôi cũng không bao giờ rời xa chúng. Nhờ hiểu biết và nhận thức về chúng, tôi cũng đã tạo ra nhiều tài sản. Đặc biệt là từ sau khi biết đến loài chó ngao." Trác Mộc Cường Ba bắt đầu kể, từ nhỏ anh đã được nghe bao nhiêu thần thoại và truyền thuyết về chó ngao, sau này lại biết đến chó ngao như thế nào. Chuyện tình yêu, công ty của anh, tất cả những gì anh có ngày hôm nay đều không thể tách rời khỏi mối quan hệ với chó ngao. Cuối cùng anh kể về chuyện phát hiện ra tấm ảnh Tử Kỳ Lân và chuyến đi mạo hiểm lần này. Ba Ba Tu kinh ngạc không ngờ thế giới bên ngoài và cuộc đời của Trác Mộc Cường Ba lại đặc sắc đến thế. Đồng thời, cô càng kinh ngạc trước ý chí và sức chịu đựng phi thường của người đàn ông này. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba nói, "Để tôi tin chắc rằng đây chính là số mệnh của mình. Nếu biết rõ trên đời này có một loài như vậy mà tôi lại thờ ơ bỏ qua thì tôi sẽ hối hận cả đời." Kỳ thực, khi của cải và quyền lực đạt tới một mức độ nào đó, nhu cầu về vật chất không còn thỏa mãn được bản thân nữa, mà phải cần đến tinh thần và tín niệm mới có thể khiến cuộc đời mình đạt đến mức độ cao nhất, không bị những chuyện tầm thường làm chìm đắm, rồi lãng phí cuộc đời. Mỗi người đều trải qua một giai đoạn lịch sử nhất định, nhưng không phải giai đoạn lịch sử nào cũng được ghi lại. Con người ta cũng không thể sống mãi trong quá khứ. Chỉ khi nắm bắt được hiện tại mới có thể khiến cuộc đời mình thêm ý nghĩa. Ba Ba Tu nói, "Em nghe như luận ngôn của triết học phương Tây vậy. Đây là anh tự lĩnh hội ra sao?" Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, "Ê không, bố tôi nói đấy. Đi thôi, không còn sớm nữa rồi. Trời sáng là tôi phải đi." Nói rồi, anh đứng dậy, đột nhiên thấy đầu hoa mắt chóng mặt, cảm giác như trời đất xoay chuyển. Ba Ba Tu vốn đang thất vọng nhìn Trác Mộc Cường Ba đứng lên, sau đó lại thấy anh lảo đảo, khóe miệng liền nở một nụ cười. Nhức đầu quá. Rượu của người cu cơ này mới uống thì không thấy gì, không ngờ ngấm vào lại ghê thế. Trác Mộc Cường Ba mở mắt, nhìn nóc nhà lợp cỏ, mệt mỏi duỗi người trên giường. Anh nhớ lại, ngày đêm qua lúc tan tiệc, mình lên đàn tế với Ba Ba Tu. Lúc đó, rượu ngấm lên đầu, toàn thân không còn chút sức lực. Mình và cô ấy đã nói rất nhiều chuyện. Hình như mình còn kể chuyện em gái cho cô ấy nghe. Tối qua mình làm sao vậy nhỉ? Xưa nay mình có kể chuyện đó với ai đâu. Cả Mẫn Mẫn cũng chưa từng nghe. Mình còn tưởng sẽ không bao giờ kể chuyện này với bất cứ ai nữa chứ. Mẫn Mẫn không biết nhóm của họ bây giờ thế nào rồi. Tối qua sao mình lại mơ thấy với cô ấy chứ? Thôi bỏ đi. Giờ mình phải lo cho sự an nguy của cô ấy nhiều hơn, không ngờ mình vẫn còn nghĩ đến chuyện đó được. Đúng rồi. Tối qua mình đã nói với Ba Ba Tu mục đích của chuyến đi lần này thì phải. Hình như là có. Sao mình không nhớ được nhỉ? Sao mình về được căn phòng này? Lẽ nào lâu nay bỏ bê luyện tập, tửu lượng kém đi rồi. Xem ra sau này nên uống ít lại. Mình cũng đâu còn trẻ như bọn Trương Lập nữa. Phải rồi, hình như mình còn khóc nữa. Chẳng lẽ mình khóc thật? Hai mươi mấy năm chưa từng rơi lệ, lại khóc trước mặt một người đàn bà xa lạ. Trác Mộc Cường Ba xoa mặt. Anh cảm thấy như nước mắt vẫn còn đọng lại trên đó. Anh tỉnh rồi à? Ba Ba Tu bê một chậu gỗ vào phòng. Trên môi cô nở nụ cười rạng rỡ như hoa đào tháng ba. Hôm nay trông cô đẹp một cách lạ thường. Ánh mắt cô long lanh, tình ý dạt dào. Kể Trác Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt. Tối qua đã thổ lộ tâm sự, giờ anh không dám nhìn thẳng vào mặt Ba Ba Tu. Thực ra, trong lòng anh cũng có chút hồ nghi, đêm qua liệu có phải anh và Ba Ba Tu đã? Mặc dù anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó, nhưng cảm giác thỏa mãn kèm theo sự mệt mỏi đó là thế nào? Rửa mặt đi. Ba Ba Tu để chậu gỗ xuống trước giường. Nước trong chậu dập dềnh. Một chiếc khăn bông tỏa hương thơm mát vắt trên thành chậu. Dường như cô cũng không được tự nhiên như hôm qua. Cơ thể đã được che chắn cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba còn tưởng rằng mình đã để lộ suy nghĩ hoang đường, làm người ta khó xử. Nhưng anh không biết rằng Ba Ba Tu chỉ muốn che đi những vết cắn và cào ở những chỗ da mềm kia. Bữa sáng là mấy loại trái cây lạ và một ít đồ ăn làm từ bột mì. Ngồi bên chiếc bàn lớn dùng để chiêu đãi khách quý, Trương Lập thì thầm hỏi Nhạc Dương, kể theo như cậu điều tra, tối qua cô Ba Ba Tu và Cường Ba Thiếu Gia đã đi đâu vậy? Tôi uống hơi nhiều nên chỉ thấy họ cùng đi, không biết đi đâu. Nhạc Dương cảnh giác liếc nhìn Trác Mục Cường Ba rồi cũng thấp giọng đáp, kể tối qua ấy à, sau khi chúng ta đều về nghỉ, họ đã lên đàn tế. Lên đó làm gì? Quầy, còn phải hỏi. Không hiểu à? Anh nghĩ xem, cô nam quả nữ, đêm khuya thanh vắng, cái đó hiểu chưa? Nhưng đàn tế là nơi của thần thánh mà. Họ dám ở đó sao? Vậy mới bảo anh chẳng hiểu gì. Đối với người bình thường trong bộ lạc, đàn tế là nơi bất khả xâm phạm. Muốn lên đó còn chưa đủ tư cách. Nhưng anh thử nghĩ ngược lại xem, chính vì không ai dám lên đó, nên với người có địa vị như cô Ba Ba Tu, đó chẳng phải là nơi tuyệt nhất để vụng trộm yêu đương hay sao? Dù có bị người ta phát hiện, chất vấn thì cũng vẫn giải thích được, có bài hát thế nào ấy nhỉ, đều là tại mặt trăng cả thôi. Hiểu rồi. Nhưng mà nhìn nét mặt hai người họ, hình như không giống như đã xảy ra chuyện gì thì phải. Thì, tư duy có vậy thì thật là hổ thẹn cho thân phận đặc cảnh đấy. Anh có biết câu giấu đầu hở đuôi không? Hiểu rồi. Có điều tối qua cậu ở với tôi mà, sao nói như thể đã chính mắt nhìn thấy vậy? Anh hiểu cái gì chứ? Bây giờ tác giả hạng ba nào chẳng viết thế. Phát triển như thế là tự nhiên nhất rồi còn gì. Sau bữa ăn, Ba Ba Tu lấy ra một cuộn giấy và một tấm bản đồ, nói với bốn người, để mọi người xem cái này trước. Đây là bản đồ chi tiết nhất do chính phủ vẽ ra. Ba Tăng chăm chú quan sát bản đồ rồi hỏi, để chúng ta đang ở đâu? Ba Ba Tu chỉ vào một chỗ trên bản đồ. Ba Tăng trợn tròn mắt, tại sao chỗ này lại là một vùng đất trống? Ba Ba Tu nói, bởi vì không ai có thể vẽ được bản đồ chi tiết. Những người có gan vào khu rừng này khảo sát đều không thể sống sót trở ra. Các anh cũng từ Ecuador sang mà, lúc qua biên giới có cảm giác gì không? Qua biên giới? Nhạc Dương ngạc nhiên, kệ có cảm giác gì đâu. Chúng tôi căn bản không biết mình qua như thế nào. Ba Ba Tu mỉm cười, đúng. Bởi vì ở vùng này, đơn giản là không cần đến canh phòng. Đỉnh núi Tuyết Phủ là tấm bình phong an toàn nhất. Môi trường đáng sợ đó đã đủ khiến những kẻ có ý đồ phải chết 9 phần 10. Thế nên trạm biên phòng thông thường đều cách nhau mấy chục hoặc mấy trăm cây số. Chỉ cần thỉnh thoảng tập hợp đi tuần núi là được. Ở đây thì khác. Rừng già thay cho núi tuyết, mà đây lại là địa bàn của quân du kích và bọn buôn lậu nên hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Đó là lý do không ai có thể vẽ được bản đồ chi tiết. Trác Mục Cường Ba dựa vào địa hình đưa ra phán đoán, có phải chúng ta đang ở đây không? Ba Ba Tu gật đầu, không sai. Đây chính là nơi chúng ta đang ở, đến cả bản đồ chi tiết nhất cũng chỉ là một khoảng trống. Tôi nhắc trước, rừng than thở không chỉ là cái tên mà thôi. Bên trong mới chính là rừng nguyên sinh thực sự. Ngoài những nhà thám hiểm liều chết, trong khu rừng đó không có dấu vết của bất cứ ai. Còn tấm bản đồ này là do các thợ săn ưu tú của bộ tộc Cooker chúng tôi vẽ ra qua nhiều năm. Các anh xem thử đi. Bốn người chụm đầu lại nhìn vào cuộn giấy Ba Ba Tu vừa mở ra. Bản đồ dùng một mảng xanh lục lớn biểu thị rừng già, đường xanh lam là các dòng sông. Ngoài ra còn có rất nhiều vòng tròn, xem ra là nơi cư trú của những bộ lạc khác. Vậy những hình đầu lâu là ý gì? Sau khi Trương Lập hỏi, Ba Ba Tu thờ ơ đáp, cái đó là bộ lạc ăn thịt người thôi. Hả? Bốn người đồng thanh kêu lên kinh hãi. Trương Lập lắc bắp, thật. Thật sự có bộ lạc ăn thịt người sao? Nhạc Dương giật mình. Anh nhớ lại, hôm qua khi xem lễ tế của người Cooker, anh đã thấy lạnh người. Hôm nay Ba Ba Tu nhắc, anh liền có cảm giác bộ tộc Cooker này có lẽ cũng từng là một nhánh của bộ lạc ăn thịt người. Nếu linh cảm của anh không sai, ẩn dụ đằng sau thiếu nữ được hiến tế chính là ăn thịt người. Ba Ba Tu đắc ý cười, chẳng lẽ tôi lại gạt các anh? Mặc dù người Nukat đã ra khỏi rừng già nhưng các bộ lạc trong rừng vẫn còn nhiều lắm. Bộ lạc bán hiện đại hóa như chúng tôi cũng được xem là một kiểu, còn có những bộ lạc giữ nguyên tập tục nguyên thủy. Bộ lạc ăn thịt người cũng có nhiều loại. Mấy bộ lạc nhỏ thì không đáng quan tâm, đa phần bọn họ đều tương đối thân thiện. Mà có khi người ít đến nỗi các anh không gặp được đâu. Giờ tôi sẽ nói cho các anh biết về vài bộ lạc lớn. Xuất phát từ đây, hướng đông bắc là người Duay. Đây là một bộ tộc nguyên thủy triệt để. Bọn họ thích dùng cành cây xuyên qua môi. Môi xuyên được càng nhiều cành cây thì càng đẹp. Chúng tôi gọi là bộ tộc cây trong môi. Bộ tộc này thì không ăn thịt người. Cô đột nhiên ngước nhìn Trương Lập nói thêm, cái bộ tộc này không có đơn vị gia đình. Một người phụ nữ có thể có vô số chồng. Một người chồng cũng có thể có vô số vợ. Đàn bà có con thì đứa trẻ đó là con của cả bộ tộc. Hơn nữa, họ còn hoàn toàn khỏa thân. Trương Lập đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm, cô Ba Ba Tu nhất định là hiểu lầm tôi rồi. Thấy vẻ mặt của Trương Lập, Ba Ba Tu bật cười khúc khích rồi nói tiếp, còn bộ lạc gần với chúng ta nhất ở phía đông nam là người Avaguria. Bọn họ theo chế độ mẫu hệ. Đặc điểm lớn nhất là sùng bái lũ khỉ trong rừng. Hơn nữa, phụ nữ còn dùng sữa của mình để nuôi lũ khỉ con. từ đây tiếp tục đi về phía đông sẽ gặp bộ tộc Alavaka. Bọn họ thích ăn thịt người. Trong các cuộc chiến tranh, họ thường ăn thịt tù nhân. Nếu là trẻ con thì cắt bỏ bộ phận sinh dục, rồi nuôi béo cho đến khi muốn ăn thì bắt ra làm thịt. Nghe nói cả trẻ con trong bộ tộc bọn họ cũng ăn thịt luôn. Người nào cũng chỉ chăm nuôi trẻ con do mình đẻ ra. Nếu từ chỗ người Duy đi tiếp về hướng đông sẽ đến lãnh địa của người Asimata. Chắc các anh cũng nghe nói tới bộ tộc săn đầu người này rồi. Bọn họ thích chặt đầu nạn nhân mang về treo ở thắt lưng, rồi mang về bộ lạc treo trên sào cao. Nghe đồn họ có pháp thuật kỳ lạ, có thể biến đầu người thành nhỏ như quả bóng bàn. Thực ra không phải. Theo tôi biết, họ chỉ thích điêu khắc một số hình đầu lâu nhỏ thôi. Thủ công của họ cũng rất tinh tế đấy. Ở đây, còn một bộ tộc nữ ở phía bắc. Để tôi nghĩ xem, chắc là bộ tộc Mu Cơ ừng phát âm đại khái là như vậy đó. Bọn họ tương đối văn minh. Lúc ăn thịt người, họ không bao giờ ăn hết, thông thường chỉ ăn một phần còn một phần để lại làm đồ trang sức, chắc là để kỷ niệm. Thôi đừng nói nữa. Trương Lập vung tay ngắt lời. Vừa nghe Ba Ba Tu nói là một dân tộc tương đối văn minh, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ lại là văn minh kiểu đó. Nhìn trên bản đồ, những vòng tròn có hình đầu lâu ít nhất cũng phải đến 20-30 cái. Thật không biết rừng than thở này còn bao nhiêu nguy hiểm. Trương Lập nhìn sắc mặt trắng bệch của ba người còn lại, tức tiếng, "Ê theo tôi, hay là quay lại liều mạng với quân du kích? Mọi người thấy sao?" Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau, đồng cảm. Ba Ba Tu che miệng cười khúc khích, "Ê không phải các anh đều dũng cảm lắm sao? Sao vừa nghe thấy bộ lạc ăn thịt người là đã sợ đến mất hồn vậy? Thực ra, tôi mới chỉ giới thiệu tóm lược sự phân bố của các bộ lạc trong khu rừng này thôi. Đã bảo các anh phải đi đến đó thật đâu. Các anh nhìn này, ra khỏi bộ tộc chúng tôi, trước khi đến lãnh địa của Avaguria, các anh đi thẳng xuống phía nam. Ở đây chưa phải là phạm vi thế lực của quân du kích. Sau đó các anh chuyển hướng về phía đông, vừa hay đi qua khe hẹp giữa lãnh địa của người Alavaka và Lapaniva. Rồi lại đi tiếp về phía sông Putumeo. Như vậy là thoát khỏi nguy hiểm. Đến lúc đó, khỉ đuôi xoắn sẽ đưa các anh đến chỗ này. Anh chàng đó còn tinh quái hơn cả lũ khỉ trong rừng. Có anh ta đi cùng, chắc không có chuyện gì đâu. Bốn người thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Dương thầm nhủ, thì hình như hôm nay tâm trạng cô Ba Ba Tu rất vui vẻ thì phải. Không dọa cho bọn mình thất kinh thì không chịu sao. Ba Tang chỉ xuống bản đồ hỏi, nhưng từ đây đến Môn Cờ vẫn còn một đoạn dài. Sao trên bản đồ một nửa vẫn còn trống trơn? Ba Ba Tu tắt nụ cười, nghi mặt nói, là chỗ này có lẽ là cấm địa yên nghỉ của A Púc. Đây là nơi con người không được phép xâm phạm. Cả những thợ săn giỏi nhất của người Cu Cơ cũng không ai đến đó được. Hoặc nên nói là chưa có ai từ đó trở về thì đúng hơn. Thế nên, bất luận thế nào, các anh cũng đừng đến đây. Đó là vùng chân không mà chúng tôi không hề có thông tin gì. Chắc là các anh cũng không đen đuổi đến vậy đâu. Trác Mộc Cường Ba nhận ra vẻ buồn trên mặt Ba Ba Tu, thầm nhủ, lẽ nào chồng của cô ấy cũng. Có bản đồ, lại có người dẫn đường, tiếp theo là vấn đề trang bị. Trải qua bao gian truân, may là bốn người vẫn giữ được ba lô. Chỉ mất vũ khí nên đành lấy vũ khí của người Cu Cơ để bù lại. Mỗi người một cây cung. Ngoài ra còn trang bị thêm một loại vũ khí đặc thù. Ba ta ngắm giỏi nên cầm một ống thổi tiêu, vừa cầm vừa lắc đầu chán nản. Nhạc Dương mấy ngày nay rảnh rỗi, luyện tập ném boomerang. Kết quả là dù anh ta ném theo hướng nào, cuối cùng nó cũng quay về trước mặt mình. Nói cách khác, mặc kệ có trúng kẻ địch hay không, chắc chắn sẽ trúng chính mình. Trương Lập cầm một cây lao ném, lẩm bẩm, thì hôm trước còn cầm tiểu liên, bây giờ thì lao ném, làm thế nào bây giờ? Nhạc Dương cười, thì cũng không tệ lắm, dù sao vẫn ném được mà. Anh xem cái khúc xương này này, ném kiểu gì nó cũng bay về trước mặt tôi. Tôi còn đang lo tự là mình bị thương đấy. Trác Mộc Cường Ba đứng phía xa gọi, "Ngày được rồi, đủ trang bị chưa? Chúng ta xuất phát." Trương Lập hỏi, "Ngày Cường Ba thiếu gia, anh không có vũ khí gì khác à?" "Có chứ, cái này." Trác Mộc Cường Ba lấy ra một mảnh vải khá rộng, chỗ tay cầm bó lại, phía trước như một cái túi rồi giải thích, "Ngày cái này để ném đá, chỉ dân tộc thiểu số chúng tôi mới biết dùng. Đừng coi thường nó thô sơ, uy lực lớn lắm đấy." "Được rồi, chúng ta lên đường thôi." Trương Lập lại quay sang thì thầm hỏi Ba Ba Tu, "Ê cô Ba Ba Tu này, mặc dù chúng tôi rất hài lòng với kế hoạch này của cô rồi, nhưng đây là rừng than thở nguy hiểm vạn phần mà, cô xem có nên sắp xếp cho chúng tôi độ trăm dũng sĩ của bộ tộc Cu Cơ, như vậy chúng tôi cũng yên tâm hơn chút." "À, Ba Ba Tu hiểu ý, đáp, "Ê đúng đấy, ý tưởng của tôi và anh Trương Lập thật là trùng hợp." Sau đó cô lại cười tinh nghịch, "Ê có điều, đội trưởng và đội phó của các anh đều nói với tôi thế này, nếu chúng tôi điều động nhiều người thì lần huấn luyện này của các anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vì thế, khỉ đuôi xoắn chỉ hộ tống các anh ra khỏi rừng than thở thôi, sau đó thì các anh phải tự mình xoay sở." "Ái chà." Trương Lập ngoảnh đầu lại nhìn hai vị đồng đội thích mạo hiểm, gặp phải ánh mắt sắc bén của đối phương liền im bặt. Ba Ba Tu quay sang dặn dò khỉ đuôi xoắn vài câu. Đó là một chiến binh dáng người thấp nhưng rắn chắc, da ngăm đen, gò má cao, mũi lệch, môi dày, đôi mắt chim ưng rất có thần. Dặn dò xong, Ba Ba Tu đến trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ngập ngừng một lát rồi lấy ra một mảnh đá màu hổ phách buộc bằng dây thừng, đeo lên cổ anh, ân cần nói, để anh đeo thứ này vào, nó sẽ bảo vệ các anh được bình an. Nhớ kỹ, trong rừng già, thứ đáng sợ nhất là những thứ mà ta không nhìn thấy. Trác Mộc Cường Ba thoáng đỏ mặt, định lùi lại một bước thì mảnh đá đã được đeo vào cổ. Nhất thời, anh không biết phải phản ứng thế nào trước tấm thịnh tình của cô gái này, chỉ đành lúng búng không nói nên lời. Nhân cơ hội đó, Nhạc Dương sấn tới, nói với Ba Ba Tu, cô Ba Ba Tu à, từ lần đầu gặp cô, tôi đã khâm phục tài năng của đấng tạo hóa. Mấy ngày ở bên nhau, tôi đã cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình và dịu dàng của cô. Tôi tin chắc chúng ta gặp nhau là duyên phận. Hy vọng rằng chúng ta có thể trở thành những người bạn tốt, cùng chia sẻ nỗi lòng dưới trăng, hay nghe tiếng sóng biển rì rào, ngắm sao trời lấp lánh. Yêu một người cần bao thời gian chứ? Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, tôi đã hiểu ra rằng, chỉ một cái chớp mắt là quá đủ. Tiếc rằng lần này thời gian quá ngắn. Tôi chỉ có thể chôn giấu nỗi nhớ trong tim vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Nếu lần này tôi hoàn thành nhiệm vụ, liệu cô có thể cho Nhạc Dương một cơ hội làm quen được không? Trương Lập nghiến răng ken két, thầm nhủ, kẻ chẳng trách cứ suốt ngày kể lể chuyện cô Ba Ba Tu với Cường Ba thiếu gia, hóa ra là để dành đến lúc này cướp lời thoại của mình. Thằng nhóc ranh ma. Ba Ba Tu không hề ngại ngùng, hôn nhẹ lên trán Nhạc Dương như chuồn chuồn lướt nước, mỉm cười nói, "Ê được rồi. Nhạc Dương, đường phía trước vô cùng nguy hiểm, anh phải cẩn thận giữ mình." Tôi chấp nhận lời đề nghị đó. Nhạc Dương mừng rỡ, cười toe toét, "Kể thế thì tôi có thừa tự tin để chấp nhận bất cứ thử thách nào rồi." Nói đoạn, anh chàng quay mặt đi, thở phào một tiếng, vo tròn mảnh giấy viết đầy chữ tiếng Anh nãy giờ vẫn trộm liếc lại, rõ ràng đã học thuộc lòng từ lâu lắm rồi. Mấy người đi trước quát lên, "Ê này, đi thôi, còn lề mề đến bao giờ nữa?" Nhạc Dương như có hoa nở trong lòng, hoan hỉ hô vang, vì ở với Cường Ba thiếu gia, ngày nào cũng là ngày tươi đẹp. Trương Lập lườm Nhạc Dương bằng ánh mắt khinh bỉ, thầm nghĩ, "Thì nếu Cường Ba thiếu gia và cô Ba Ba Tu có chuyện gì thật thì mới gọi là tươi đẹp đấy." Nhìn bóng bốn người khuất dần trong rừng, Ba Ba Tu mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm xúc trong lòng cô lúc này là gì? Thất vọng hay vui mừng? Cô cũng không thể nào nói rõ. Ba Ba Tu khẽ thở dài, "Kể cuối cùng họ cũng đi rồi." "Phải, họ đi rồi. Họ là những người có mục tiêu. Khi có mục tiêu, cuộc đời sẽ không trôi qua một cách vô vị. Khi kẻ lữ hành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn lại, họ sẽ thu hoạch được nhiều hơn những người bình thường khác." Gấu mật nanh sắc cũng nhìn theo bốn người đi xa. Ba Ba Tu tự hào đặt tay lên bụng. Ở đó, mầm sống của người đàn ông mạnh mẽ kia đã được gieo vào cơ thể cô. Thời gian và chu kỳ đều đã được cô tính toán cẩn thận. Nhất định cô sẽ đậu thai và sinh ra một sinh linh mới. Cuộc đời sau này, cô sẽ không còn cô đơn nữa. Ba Ba Tu nghĩ vậy, khóe miệng thoáng nở một nụ cười. "Cường Ba thiếu gia, không chừng một ngày nào đó, em sẽ dẫn con chúng ta đến gặp anh cũng nên." Ba Ba Tu nghĩ ngợi xa xăm. "Ba Ba Tu, em đưa phù tiết thạch cho Cường Ba rồi à? Chẳng lẽ hai người đã..." Nanh sắc hỏi. Ba Ba Tu không trả lời. Cô hất mái tóc dài bay bay, đôi mắt dưới hàng mi dài thanh tú ánh lên nụ cười. Tiếng khúc khích như tiếng chim oanh vang vọng trong rừng sâu. Nanh sắc mỉm cười. "Anh đã hiểu quá rõ cô em gái này của mình rồi." Trác Mộc Cường Ba trấn an mọi người, "Kể chúng ta đã đi hai ngày rồi, giờ quay lại cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Đến giờ, chúng ta chưa gặp phải động vật ăn thịt lớn nào, mọi người hãy giữ cảnh giác cao độ, cầm chắc vũ khí, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Đừng quá sợ hãi, ông sát nhân chúng ta còn đối mặt được, thì còn gì đáng sợ hơn nữa." "Ừ, đã vào rừng than thở rồi à." Soa nhìn điểm đỏ nhấp nháy, cười nham hiểm, "Ê thật ngu xuẩn, tưởng như vậy là thoát khỏi vòng vây của quân du kích sao? Bọn chúng quá coi thường khả năng cơ động của du kích. Chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ đuổi kịp thôi." "À, không đúng, quân du kích không nghĩ ra nước đi này được. Nếu có người cu cơ dẫn đường, đợi bọn du kích phản ứng thì đám nhãi ranh này đã thoát khỏi vòng vây của quân ta rồi." "Kế hoạch này rất hay, xem ra là ý của người cu cơ, không ngờ lại đi cùng tuyến đường với chúng ta năm xưa. Bọn chúng không có vũ khí, sao sống sót trong rừng sâu được?" "Ừm, ta phải đến gần hơn mới được." Trong rừng cây xào xạc, bóng người thoát ẩn thoát hiện. Chú khỉ của rừng xanh quả không hổ danh, anh ta thoăn thoắt nhảy nhót giữa các tán cây nhanh nhẹn chẳng kém gì loài khỉ. Đến cả nhóm của Trác Mộc Cường Ba cũng phải vất vả lắm mới theo kịp. Điều khiến họ kinh ngạc là khỉ đuôi xoắn thông thuộc khu rừng này một cách kỳ lạ. Nơi nào có sông ngòi, chỗ nào nước sâu, chỗ nào nước nông, tốc độ dòng chảy ra sao, chỗ nào đi qua được, chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào có cây lớn chắn đường, anh ta đều nhớ rất rõ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.